Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Giá như đừng gặp gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở bệnh viện, đến ngày thứ 7 sau khi nằm ICU thì cuối cùng Trung cũng được chuyển ra phòng bệnh bình thường. Các bác sĩ nói hiện tại máu của anh đã không còn nhiễm trùng, phổi cũng bắt đầu lành lại, tạm thời không còn nguy hiểm nữa mà chỉ cần điều trị và nghỉ ngơi, chăm sóc tốt là sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ anh được ra khỏi ICU là mừng rồi, đấu tranh giành giật sinh mạng chừng ấy thời gian, cuối cùng cũng chiến thắng. Chỉ là cơ thể gầy quá, gầy đến nỗi chỉ còn mỗi da bọc xương, khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi nắm tay anh, sống mũi cay xè. Anh ơi, anh có mệt lắm không? Anh có nhận ra em là ai không? Trung yếu ớt nở một nụ cười, muốn đưa tay vuốt tóc tôi, nhưng tay anh run quá, cuối cùng chỉ đáp. Nhận ra chứ, sao lại không nhận ra được? Mấy ngày nằm trong phòng kia, anh nhớ em lắm. Em đứng ở ngoài nhìn anh suốt, nhưng xa quá nên chắc không nhận ra em đâu. Ừ, sao em gầy thế? Mấy ngày nay không ăn ngủ tử tế à? Em ở ngoài hành lang suốt phải không? Không, em chỉ ở ban ngày thôi. Buổi tối em về nhà chứ? Ừ, hôm nay anh được ra ngoài rồi. Tối nay em ngủ trên giường với anh, không phải chạy đi chạy về nữa. Nói mới nhớ, bình thường ban ngày tôi đến bệnh viện thì Khánh không ý kiến gì, nhưng buổi tối thì tôi phải về cơm nước. Bây giờ Trung tỉnh rồi, còn yếu như thế, tôi không nỡ bỏ anh ta ở lại đây một mình, nhưng cũng không thể không quay lại nhà bên kia. Tôi không biết phải làm sao nên ấp úng một lúc mới trả lời qua loa. Vâng, anh có đói không? Em đi mua cháo cho anh nhé. Bác sĩ bảo chỉ ăn được đồ ăn lòng thôi. Tí nữa hãy đi mua, để anh nhìn em một lúc đã. Chắc vì đã làm chuyện trái với lương tâm nên tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh, chỉ gượng cười quay đi chỗ khác. Trung nhìn tôi một lúc, sau đó mới hài lòng buông tay tôi ra. Em mua cháo cho anh thôi, em phải ăn cơm vào. Em gầy quá. Vâng, em biết rồi. Lúc đi mua cháo tôi mới nhắn cho Khánh một tin. Đại ý nói hôm nay Trung mới ra khỏi ICU, chưa có ai chăm sóc, nên tôi muốn ở lại bệnh viện một đêm. Khánh trả lời rất lạnh nhạt. Đừng quên thỏa thuận của tôi với cô. Tôi biết, nhưng anh ấy đang rất yếu thế này, có muốn cũng không đụng vào tôi được đâu. Anh yên tâm, tôi đã hứa với anh thì tôi sẽ làm. Tôi chỉ ở đây một đêm thôi, tối mai tôi sẽ quay lại chỗ anh. Nói thử xem, tại sao tôi lại phải đồng ý với cô? Không có lý do gì để anh phải đồng ý cả. Nhưng tôi, anh và cả chồng tôi nữa, chúng ta đều là con người cả mà. Anh ấy ốm yếu nên tôi mới phải như thế. Tôi sẽ chỉ ở đây một đêm thôi. Hy vọng anh có thể thông cảm cho tôi. Rất lâu sau, tôi cũng không thấy anh ta nhắn lại. Cứ nghĩ Khánh sẽ không đồng ý. Nhưng đến 8 giờ đêm, tôi lại thấy điện thoại rung lên. Tin nhắn chỉ có 2 chữ, tùy cô. Mặc dù anh ta nói không đồng ý, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối, nên tôi vẫn quyết tâm ở lại. Chỉ là tối hôm đó tôi không nằm trên giường cùng Trung. Tôi lấy lý do anh còn mệt, sợ chật chội sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nên tôi ra sofa nằm. Trung nói tôi không được nên bảo, lúc nào em cũng bướng, cũng không nói được em nữa. Mặc kệ em đấy, ngủ ở ghế phải cẩn thận không lăn xuống đất nhé. Vâng, em biết rồi, anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngày hôm sau, tôi đề xuất với bệnh viện việc tìm một điều dưỡng riêng chăm sóc phòng bệnh của Trung. Đây là bệnh viện lớn, tất nhiên dịch vụ như vậy không thiếu, chỉ là chi phí rất đắt đỏ. Nhưng đắt thì đắt, tôi vẫn quyết tâm thuê một điều dưỡng với giá 700k trên một ngày cho anh, còn dặn bạn nữ ấy đừng nói khoản tiền này cho Trung biết. Bạn điều dưỡng kia mới chỉ 23-24 tuổi, trông rất trẻ trung xinh xắn, nói năng cũng rất nhẹ nhàng. Em ấy bảo tôi, vâng, chị yên tâm đi, em hiểu tâm lý người bệnh mà, cứ lo người nhà tốn tiền, em không nói đâu. Ừ, cảm ơn em. Bình thường ban ngày chị ở lại được, nhưng đêm phải về, nhờ em chăm sóc anh ấy giúp chị nhé. Vâng ạ. Mà em tên gì nhỉ? Em tên Thanh. À Thanh, chị tên Linh. Có gì em cứ gọi vào số chị nhé. Số chị là... Lưu số điện thoại xong, tôi mới quay lại phòng bệnh. Khi tôi nói với Trung chuyện có điều dưỡng riêng chăm sóc, anh đã nhìn tôi rất lâu, sau đó mới hỏi tôi. Anh nghe nói ở ICU ngày tốn vài chục triệu, mấy hôm anh ở đó em lấy tiền ở đâu mà nộp viện phí thế? Tiền khách sạn trả trước 10 bức tranh hôm trước em nói với anh đấy, May mà có khoản đó nên em mới có tiền trả. Sao thế anh? Không sao, tự nhiên anh thắc mắc thôi. Tại thấy phòng bệnh này cũng đắt, lại thuê điều dưỡng riêng nữa. Mình không có nhiều tiền, tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn em ạ. Anh nằm ở phòng bình thường cũng được, không cần thuê người chăm đâu. Cái này là gói ưu đãi của bệnh viện đấy chứ. Em điều dưỡng nghe thế mới đỡ lời tôi. Đúng đấy anh ạ, nằm ICU ra thì được ưu tiên miễn phí phòng bệnh và điều dưỡng. Lúc chị Linh nộp tiền viện phí, có ghi cả khoản này rồi mà. Lúc đầu Trung có vẻ không tin, sợ tôi tốn tiền, nhưng có điều dưỡng nói thêm vào nên anh cũng không thắc mắc nữa. Thế à, được ở miễn phí bao lâu hả bạn? Trước mắt là đến khi tình hình bệnh của anh ổn hẳn ạ. À, thế thì tốt quá. Tôi cũng cười bảo, đấy, em có nói dối đâu, anh cứ lo. Ừ, tại anh sợ em tốn tiền, tốn bao nhiêu công mới vẽ xong một bức tranh, giờ cứ mang ra tiêu hết, đến lúc cần thì lại không có gì dùng. Rồi rồi, em biết mà. À mà em để quên máy tính bảng ở nhà rồi. Tối nay em về tắm rồi ở nhà vẽ tranh luôn anh nhé, ngày và mai em vào. Nói dối nên tim tôi đập thình thịch, chỉ bị lo Trung phát hiện. May sao anh không hề nghi ngờ gì mà còn bảo, ừ, em về nhà làm việc rồi ngủ trên giường cho thoải mái. Ở đây vừa ồn mà ghế lại nhỏ nữa, ngủ đau lưng lắm. Anh khỏe rồi, không cần kè kè bên cạnh anh suốt đâu. Ban ngày cũng thế. Khỏe đâu mà khỏe. Đợi đến khi anh khỏe thì em không kè kè ở cạnh nữa. Giờ phải chăm sóc anh thật tốt, để anh nhanh về nhà nấu cơm cho em ăn. Trung khẽ cười, nhẹ nhàng giơ tay vuốt mái tóc tôi. Ừ, khỏe, để về nấu cơm cho em ăn. Tối hôm đó, tôi quay lại biệt thự của Khánh. Lần này về đến nơi, lại thấy có người ở trong nhà, nhưng là bác giúp việc chứ không phải anh ta. Bình thường, bác ấy chỉ làm mỗi buổi sáng. Giờ đến cả buổi tối nữa nên tôi hơi ngạc nhiên. Bác đến nấu cơm đấy à? Đâu, bác đến dọn dẹp. Cậu Khánh bảo mấy hôm nữa không về nhà, mà sáng mai bác lại bận nữa, nên tranh thủ đến dọn tối. Anh ấy không về à? Ừ, cậu ấy đi công tác ở nước ngoài từ tối hôm qua rồi cơ mà, cháu không biết à? Tối qua tôi có nhắn tin với anh ta, nhưng Khánh không hề nhắc đến chuyện này, mà cả ngày hôm nay cũng không hề đả động gì đến tôi. Không ạ, cháu không biết. Tôi lắc đầu, thế chắc cậu ấy đi vội nên chỉ dặn qua với bác thôi. Cậu ấy bảo một tuần nữa mới về, cháu thử liên lạc với cậu ấy xem sao. À thôi ạ, anh ta đi vào thời gian này, tôi mừng còn chẳng kịp, liên lạc để làm gì, chúng tôi có chuyện gì để nói với nhau đâu. Tôi gượng cười bảo, anh ấy chắc bận, không làm phiền thì tốt hơn. Bác để nhà cửa đấy cháu dọn cho, cháu dọn một tí là xong ngay thôi ạ. Thôi, ai lại thế, cậu Khánh thuê bác rồi, việc của bác phải dọn mà. Cháu cứ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, để bác làm cho cái gì mà ăn, muộn rồi. Cháu ăn rồi, bác không cần làm đâu, giờ cháu tắm rồi đi ngủ luôn thôi. Ừ, thế cháu lên phòng đi, số điện thoại của bác đây, từ giờ cần gì cứ gọi bác nhé. Vâng ạ. Bác giúp việc dọn dẹp không lâu, chỉ hơn một tiếng sau đã đi về. Lúc tôi tắm rửa xong đi xuống thì nhà cửa đã vắng hoe, chẳng có ai ở đây nên tôi cũng không cần phải giả vờ nữa, lại xách túi đến bệnh viện. Trung thấy tôi quay lại mới ngạc nhiên hỏi, em quên gì à, sao tự nhiên lại quay lại thế? Đâu, về tắm xong, ở nhà một mình buồn quá nên em lại đến đây thôi. Anh bảo một mình anh ở đây được mà, với cả có cả điều dưỡng em lo gì. Thôi cứ để em ở mấy hôm đi, vài bữa nữa anh khỏe hẳn rồi em về. Anh không nói được tôi nên đành bất lực giục tôi đi ngủ sớm, giữ sức ngày mai còn vẽ tranh. Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lại ghế, nhưng chắc vì sofa quá cứng, đau lưng nên mãi mới thiếp đi được. Những ngày tiếp theo tôi vẫn ở bệnh viện, ban ngày vẽ tranh, ban đêm ngủ cùng phòng bệnh với Trung. Sau đợt phải nằm ICU thì sức khỏe của anh cũng dần dần tiến triển trở lại. Dù chậm thôi nhưng ít nhất cũng đã ăn lại được cơm. Đến ngày thứ ba cũng bắt đầu tập đi. Buổi chiều mát, tôi đỡ Trung đi lại quanh sân bệnh viện. Dù anh rất gầy nhưng vẫn là đàn ông mà. Tôi dìu được một lúc đã toát hết cả mồ hôi. Vừa mới ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng người gọi. Linh à! Tôi quay sang thì thấy Vân đang đứng cách mình một quãng. Hôm nay cô ấy vẫn ăn mặc trang điểm đẹp như hot girl, đứng ở giữa bệnh viện toàn người bệnh mặt mày nhợt nhạt thế này trông vô cùng nổi bật. Ơ Vân, cậu cũng đến đây à? Ừ, tớ đi thăm người ốm, kia là chồng cậu à? À ừ, chồng tớ đây. Ánh mắt cô ấy nhìn Trung từ đầu đến chân một lượt, không có vẻ khinh thường nhưng lại phảng phất một chút thương hại. Vân lịch sự nở một nụ cười. Chào anh ạ, em là bạn của Linh. Nghe nói Linh lấy chồng lâu rồi, nhưng giờ mới gặp được anh. Trung hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. À vâng, tôi tên Trung. Anh ốm thế này mà Linh không nói với em để em vào thăm. Mãi đến hôm nay tình cờ gặp ở đây mới biết. Anh thông cảm nhé, bất ngờ quá nên em chưa mang được quà gì để động viên anh cả. Không cần quà đâu, bạn bè gặp gỡ hỏi thăm nhau là tôi vui rồi. Với cả tôi cũng nằm viện suốt, có phải mới bị đâu, bạn đừng khách giáo. Thế sao được, ốm mới cần thăm chứ. Vân đúng là người được đi ra ngoài, còn làm vị trí thư ký nữa, nên cách giao tiếp của cô ấy rất tốt. Đứng nói chuyện với chồng tôi một lúc mà cứ như hai bên đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Còn bảo vài hôm nữa sẽ vào tận đây hỏi thăm chung cho đàng hoàng. Tôi ngại nên lúc tiễn Vân ra về mới bảo, cậu đừng làm thế, vợ chồng tớ ngại đấy. Hỏi thăm là được rồi, quà cáp gì mà quà cáp. Cái cậu này hâm thế nhỉ, bạn bè là lúc loạn nạn phải có nhau chứ. Thế chồng cậu bị sao mà trông ốm yếu thế, còn phải nằm viện thường xuyên nữa. Chồng tớ bị suy thận, phải chạy thận suốt đi mà. Ôi thế á? Vân quay sang nhìn tôi, vẫn là ánh mắt thương hại ban nãy, vẫn còn kèm theo tiếng thở dài. Khổ, đúng là lấy chồng như là canh bạc ấy nhỉ. May mắn thì lấy được người tốt khỏe mạnh, không may thì chỉ có khổ. Cậu đúng là hồng nhan bạc phận đấy, đẹp gái mà. Bạc phận gì đâu, chồng tớ tốt lắm, chỉ hơi ốm yếu một tí thôi. Tớ đang chờ ghép thận cho anh ấy, ghép xong chắc sẽ ổn. Thế hả, cậu tìm được thận ghép chưa? Tớ chưa, đông người cần ghép nên tìm hơi khó. Ừ, thôi cố gắng lên nhé, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua mà. Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi cười cười, thấy mình không quan tâm bạn bè cũng không lịch sự lắm, nên lại hỏi thêm một câu. Dạo này cậu thế nào rồi, công việc có ổn không? Ừ, vẫn bình thường ấy mà, được cái công ty này đãi ngộ cao, giờ giấc cũng không khắt khe nữa, đi làm như đi chơi ấy mà, nên tớ thích lắm. Ừ, tìm được công việc phù hợp như thế này khó khăn lắm. Ôi, công việc thì thiếu gì, chỉ có mỗi sếp cậu mới khó thôi. Xin mãi mới được số điện thoại, mà thả thính mãi vẫn chưa dính. Thế à? Nhưng càng khó thì mình lại càng thích chinh phục. Cậu cứ chờ đấy, rồi cũng có ngày mình tóm được sếp cậu thôi. Cố lên, yên tâm. Không nhắc đến Khánh thì thôi, cứ nhắc tới anh ta là lòng tôi lại khó chịu. Chỉ là lần này khó chịu không phải vì anh ta chèn ép tôi, mà là khó chịu vì anh ta đột nhiên biến mất tăm, ngay cả một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có. Khoan đã, tôi đang mong chờ điều gì thế này? Mặc dù đã tự nhủ với lòng rằng chỉ là mình thấy nghi ngờ việc anh ta tự nhiên vắng nhà nên mới như vậy, nhưng tối đó tôi vẫn không nhịn được mở Zalo nick anh ta lên xem. Trạng thái online cách đây 2 tiếng, trang cá nhân chỉ có mỗi một bức ảnh là anh ta đang cầm một ly rượu ngồi ở quán bar. Trên bàn toàn là rượu đắt tiền, còn có chiếc điện thoại Sony Ericsson kia. Đúng là nhân vật nổi tiếng, nên chỉ có một bức ảnh thôi mà lượt like rất nhiều, bình luận cũng lên đến mấy trăm. Tôi thắc mắc không biết có phải người ta chú ý đến chiếc đồng hồ Rolex mấy tỷ anh ta đeo không, hay là quan tâm đến việc anh ta uống rượu nhỉ? Riêng tôi chỉ chú ý đến chiếc Sony Ericsson trên bàn mà thôi. Ngày hôm sau mới là ngày thứ 6 sau khi Khánh đi nước ngoài công tác. Tôi thấy tình hình chung cũng ổn rồi, và lại ngủ ở ghế sofa trong phòng bệnh mãi cũng đau lưng quá, cho nên quyết định về bên đó sớm hơn một ngày so với lịch về nước của anh ta. Bác Lan vẫn đến dọn dẹp thường xuyên nên nhà cửa rất sạch sẽ, tủ lạnh cũng luôn có đồ ăn mới. Tôi tự nấu nướng mấy món đơn giản, ăn no bụng mới lên phòng đi tắm. Cứ nghĩ chỉ có mình ở nhà tắm nên tắm xong, tôi chỉ khoác mỗi một chiếc áo choàng rồi lại leo lên giường đi ngủ. Nửa đêm bỗng dưng nghe tiếng lạch cạch, tưởng trộm nên tôi mới hốt hoảng mở mắt dậy. Đang chưa biết phải làm sao thì cửa phòng mở ra, sau đó một bóng hình rất cao loạng choạng đi vào phòng. Nhận ra người vừa vào là ai, nỗi sợ hãi khủng khiếp trong lòng tôi mới bất chợt dịu xuống, chỉ có trái tim là vẫn đập như trống dồn trong ngực. Tôi không muốn nói chuyện với Khánh nên vẫn giả vờ như mình đang ngủ say. Lát sau lại thấy anh ta đi đến giường lật chăn nằm xuống. Tuy nhiên chỉ chưa đầy một phút thì lại đến lượt Khánh hốt hoảng bật dậy. Anh ta vặn to đèn ngủ rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm, dường như vẫn không tin nên còn do dự vươn tay sang. Khi chạm đến, tôi lại ngay lập tức rụt tay về. Cơ thể anh ta phảng phất rất nhiều mùi rượu, hình như hôm nay đã uống không ít nên mới không phát hiện ra tôi đang nằm đây. Nhưng mà bác Lan đã nói ngày mai Khánh mới về, sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Tôi giả vờ như bị đụng vào nên tỉnh giấc, khẽ cựa mình nhìn anh ta. Sao anh lại ở đây? Anh ta lập tức quay đi, giơ hai tay lên xoa xoa mặt, lát sau tỉnh táo hơn một chút mới trả lời. Nhà của tôi, sao tôi không được ở đây? Tôi nghe bác Lan nói ngày mai anh mới về, cứ tưởng bây giờ anh vẫn ở nước ngoài. Về sớm hơn dự kiến một ngày. À, vì đèn ngủ sáng rõ nên tôi có thể thấy được sắc mặt Khánh không được tốt lắm, hình như vì phải uống rất nhiều rượu, cũng có lẽ vì đi đường xa về. Dù sao cũng là người trả tiền cho mình, tôi cũng nên có trách nhiệm, đành lật chăn ngồi dậy. Để tôi đi pha chanh muối cho anh uống. Nói xong tôi định bước xuống giường, nhưng vừa mới xoay người thì bỗng dưng Khánh lại túm lấy tay tôi, sau đó giật mạnh tôi về phía anh ta. Tôi không kịp phản ứng, mất đà nhào vào lòng người đàn ông đó. Trong lúc còn hốt hoảng không biết anh ta định làm gì thì đã thấy Khánh cúi xuống ghé sát vào khuôn mặt tôi. Hơi thở của anh ta mang theo mùi rượu nồng đượm, phảng phất cả hương thuốc lá lẫn sự nóng bỏng, chậm rãi phả xuống khiến sống lưng tôi run lên. Tôi cứ nghĩ mình sẽ lạnh lùng kiên gan lắm, nhưng lúc mở miệng mới biết mình vẫn chỉ là một con thỏ đế nhát gan như sợi chỉ. Anh say rồi à? Say. Ánh mắt anh ta đen thẫm, không rõ đang suy nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt càng lúc càng kề sát lại gần. Ừ, chắc là say rồi. Tim tôi đập thình thịch như trống dồn trong ngực. Lúc nhìn thấy bờ môi Khánh chậm rãi hạ xuống, tôi đã xác định kiểu gì đêm nay mình cũng sẽ không thể trốn tránh được nữa, đành nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Thế nhưng vài giây sau lại không hề có cảm giác ấm nóng trên cánh môi, chỉ nghe loáng thoáng một tiếng hít vào rất khẽ. Mở mắt ra mới thấy Khánh đang cúi đầu vào hõm cổ tôi. Anh ta ngửi ngửi hệt như con chó con, lát sau mới hài lòng ngẩng lên. Cô tắm sạch rồi à? Hả? Mùi của người khác? Tôi không ngửi thấy mùi của người khác trên người cô. Tôi giờ khóc giờ cười. Cái tên này đúng là say rồi. Tôi có phải tội phạm đâu mà anh ta đánh hơi như thế, còn tra hỏi như trẻ con. Sợ chọc giận người say thì lại thiệt thân, nên tôi phải nhẹ nhàng nói. Tắm hay không thì cũng không có mùi người khác trên người tôi. Thật không? Thật. Nói rồi tôi đẩy anh ta rồi ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vào vai anh ta dỗ dành. Anh say rồi, nằm xuống nghỉ đi, tôi đi pha nước chanh mang lên, uống xong rồi ngủ đi. Nước chanh có ngọt không? Ngọt, tôi bỏ đường không bị chua, cứ ngồi đây chờ tôi mang lên. Khánh gật gật đầu, ngồi im, nhìn tôi, vẻ mặt say đến ngốc cả da rồi. Tôi xuống nhà pha nước chanh muối. Lúc ngang qua gương, dưới phòng khách, mới phát hiện ra gò má mình đã đỏ ửng, sờ vào vẫn thấy còn nóng ran. Đúng là xấu hổ quá nên phát sốt thật rồi. Tôi xả nước lạnh tạt vào mặt mấy lần cho tỉnh táo lại, sau đó mới đi đến bếp pha một cốc chanh muối mang lên cho anh ta. Có điều lúc tôi đến nơi thì Khánh đã nằm lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Đèn ở đầu giường mở rất sáng, tôi có thể nhìn thấy nửa gương mặt kề bên gối của anh ta. Lông mi dài tĩnh lặng như một phiến lá, bờ môi mỏng hơi mím lại, đầu mày cũng nhíu chặt. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng hình như anh ta đang rất khó chịu thì phải. Tôi thở dài một hơi, lặng lẽ đổi cốc nước chanh muối bằng một ca nước lọc, sau đó vặn nhỏ đèn ngủ lại rồi đi xuống nhà. Lâu rồi toàn nằm ngủ ở ghế sofa, cứ nghĩ về đến chỗ này sẽ được ngủ ở giường một đêm, không ngờ cuối cùng vẫn là nằm sofa ngủ. Chỉ khác là ghế sofa nhà Khánh rộng hơn, êm hơn, dễ chịu hơn, cảm giác có lẽ cũng không khác nằm giường là bao, cho nên tôi đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Sáng hôm sau bị ánh sáng mặt trời đánh thức dậy, vừa định xuống bếp rửa mặt thì lại thấy trên người mình tuột xuống một chiếc chăn. Ở sofa vốn dĩ không có chăn, mà đêm qua tôi cũng không mang chăn xuống, cho nên chiếc chăn đắp trên người tôi là của... Nghĩ đến đây, tôi vô thức ngẩng lên, nhìn căn phòng ngủ chính giữa tầng 2, chỉ thấy ở đó vẫn đóng cửa im ỉm. Chẳng biết Khánh đã dậy chưa, nhưng hôm qua uống rượu nhiều như thế chắc cũng rát ruột. Sẵn tiện hôm nay, tôi định nấu cháo mang đến bệnh viện cho Trung, nấu thêm một bát cho anh ta ăn vậy. Lúc nấu cháo xong, bác Lan vẫn chưa đến, mà Khánh cũng chưa dậy, nên tôi chỉ múc một tô vào cặp lồng. Phần còn lại để trên bếp, để lát nữa anh ta dậy ăn. Cả ngày hôm đó có Khánh về nước, nhưng tôi ở bệnh viện từ sáng đến chiều như thường, thậm chí buổi chiều phải dìu Trung Tập đi nên tôi còn về muộn. Mãi đến gần 8 giờ tối mới từ cổng bệnh viện ra về. Vừa ra đến cổng thì tự nhiên thấy Khánh gọi đến. Bình thường rất hiếm khi anh ta chủ động liên lạc với tôi nên tôi hơi ngạc nhiên. Alo, về chưa? Tôi đang chuẩn bị về, có việc gì thế? Tiện đường ngang qua bệnh viện, tôi đưa cô về. Tôi định từ chối nhưng lại nghe loáng thoáng tiếng còi xe trùng với âm thanh trong điện thoại. Ngẩng lên nhìn một vòng mới thấy xe của Khánh đỗ cách cổng bệnh viện không xa. Rốt cuộc tôi đành thay đổi ý định. Tôi thấy xe anh rồi. Cúp máy xong, tôi lững thững đi thẳng đến chỗ xe anh ta đang đỗ. Lúc mở cửa ngồi vào thì Khánh đang nghe điện thoại. Anh ta không buồn liếc tôi mà chỉ tập trung nói gì đó, khóe miệng cong cong, ngữ điệu có vẻ kiên nhẫn nhưng lại mang theo vẻ ấm áp ôn hòa khó che giấu. Con biết rồi, mẫu hậu ơi, mẫu hậu tha cho con đi. Ngày mai rảnh rỗi con về, mai con mua cho mẫu hậu cái túi Louis Vuitton mẫu hậu thích nhá, màu xanh được không? Tạm biệt mẫu hậu. Từ khi gặp lại, tôi rất ít khi thấy Khánh cười thoải mái như vậy. Dường như chỉ có người mẹ kia mới có thể trị được con ngựa bất kham như anh ta. Dù sao, vẫn còn gia đình êm ấm như Khánh thì thật tốt. Chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng phải chịu cảnh xa cách người thân. Cuộc đời cứ bình bình đạm đạm trôi đi như vậy, thật đáng ngưỡng mộ biết mấy. Cô muốn ăn gì? Nghe giọng anh ta, tôi hơi giật mình. Tối nay, anh không muốn ăn cơm ở nhà. Không, hôm nay số cổ phiếu ông già cho tôi mới tăng thêm 15 điểm. Tâm trạng tốt nên đưa cô đi ăn. À, tôi không biết 15 điểm sẽ quy ra bằng bao nhiêu tiền, nhưng cổ phiếu lên lên xuống xuống theo ngày, mãi mới lãi được chút đã vội tiêu xài hoang phí, thì chẳng mấy chốc mà sạt nghiệp. Thế nên tôi chỉ bảo, tôi muốn ăn miến ngan. Chỉ miến ngan thôi à? Một bát là đủ no rồi, nếu anh không thích thì đi ăn theo ý anh đi. Chẳng hiểu sao tôi lại cáu bẳn, nhưng anh ta không hề giận mà còn cười. Thế thì đi ăn miến ngan, địa chỉ chỗ nào? Ở ngay đầu đường Nguyễn Khánh Toàn, tôi không nhớ rõ địa chỉ, nhưng quán ngay vỉa hè thôi, anh cứ đi đi. Ừ, miến ngan ở quán vỉa hè đó thật sự rất ngon, còn có rất nhiều măng thái sợi. Lần nào tôi đến ăn cũng oanh tạc bao nhiêu là măng của chủ quán. Lần này chị chủ quán thấy tôi đến thì nhận ra ngay. Em gái vừa đến đấy à? Hôm nay vừa có mẻ măng mới đây, ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ, chị ơi, cho em miến ngan như mọi khi nhá. Nói xong, tôi mới quay sang Khánh. Ở đây có miến ngan, miến lòng mề, miến lươn, anh ăn gì? Ăn như cô đi. Tôi gật đầu, chị ơi, thế cho em hai miến ngan. Ơ, mà hôm nay em đi với bạn trai à? Lần đầu tiên thấy đấy nhá, chồng đẹp đôi phết nhỉ. Miến ngan này Trung không ăn được, nhất là măng nữa, nên mỗi lần đến đây chỉ có mỗi tôi thôi. Chị chủ quán chưa thấy tôi đi với đàn ông bao giờ nên hỏi thế, nhưng tôi chỉ thờ ơ đáp. Không ạ, người quen của em thôi chị ạ. À thế à, thế mà chị cứ tưởng người yêu. Thôi ngồi xuống đi, chị làm miến cho. Vâng. Lúc tôi quay lại thì thấy nụ cười trên môi Khánh đã vơi bớt đi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ anh ta không hài lòng đồ ăn ở đây nên không bận tâm. Lát sau, khi chị chủ quán bưng đồ ăn ra thì đã thấy Khánh lau sẵn thìa và bát đũa đặt gọn gàng trên bát tôi. Đồ ăn ở vỉa hè không sạch sẽ như trong hàng đâu. Anh ăn không hợp khẩu vị thì bảo tôi. Cô ăn được thì tôi cũng ăn được. Ăn đi. Tôi đói nên ăn rất nhanh, chỉ một loáng là hết. Khánh có vẻ cũng không chê mấy đồ ăn lề đường này nên cũng ăn sạch cả bát, thậm chí cũng ăn măng và ớt cay hệt như tôi. Mỗi tội chắc vì cay quá nên mồ hôi trên trán anh ta rịn ra đầm đìa. Tôi vừa thấy thương vừa thấy tội, nhưng ngại quan tâm nên cũng không hỏi. Trên đường về, anh ta lẩm bẩm bảo với tôi, hôm nào phải bảo đầu bếp ở khách sạn đến đây học nghề mới được. Anh thấy ngon lắm à? Tôi hơi buồn cười. Đồ ăn ở nhà hàng năm sau chưa chắc đã có hương vị đó. Tôi nghĩ khả năng bà chủ này vừa bỏ thuốc phiện vào nước dùng nên mới ngon như vậy. Nói vớ vẩn, phỉ phui cái miệng. Khánh không đáp, chỉ khẽ cong môi mỉm cười. Đèn đường vụt qua lúc sáng lúc tối trên gương mặt của anh ta. Lúc này, đầu mày nhíu chặt ngày hôm qua đã hoàn toàn giãn ra, chỉ còn lại từng đường nét thoải mái, bình thản, hệt như chàng trai năm 26 tuổi đó. Chỉ là những thứ đẹp đẽ thường tan biến rất nhanh. Những phút giây yên bình hiếm hoi cũng dễ dàng bị đập tan, vội vã như vậy. Khi vừa đi được một quãng, chân tôi vô tình đá phải chiếc cặp lồng để dưới sàn. Tôi cúi xuống cầm nó định đặt gọt sang một bên thì Khánh nói: "Cái gì vậy?" Tôi giơ cặp lồng lên tỉnh bơ trả lời: "Cái này ấy hả? Ừ, sáng nay tôi mang cháu đến bệnh viện, giờ mang cặp lồng về thôi." Vẻ mặt anh ta ngay lập tức xa sầm, chẳng hiểu tôi đã làm sai chuyện gì mà bỗng nhiên Khánh nổi giận đùng đùng, đột ngột phanh xe lại giữa đường rồi quát tôi: "Xuống xe!" Chiếc Porsche 911 lao như tên bắn trên đường, chẳng mấy chốc đã mất hút giữa dòng xe cộ đông đúc. Tôi đứng chôn chân trên vỉa hè, tận đến khi không còn nhìn thấy xe anh ta nữa, cũng chẳng rõ mình đã làm sai chuyện gì. Vì tôi mang đồ của nhà anh ta cho chung, vì tự nhiên anh ta mất hứng, hay là vì anh ta không muốn chia đôi chỗ cháu ấy cho chồng tôi. Đồ khùng điên, giữa tôi và anh ta chẳng có gì ngoài giao dịch xác thịt. Tôi muốn chia cho ai cháu là quyền của tôi, anh ta tự nhiên nổi giận cái gì. Tôi định lấy điện thoại ra gọi taxi, nhưng sợ đến mới thấy cả điện thoại lẫn túi sách đã bỏ quên trên xe. Giờ trên người tôi ngoài quần áo ra chẳng còn gì cả, ngay cả một xu cũng chẳng có nổi để gọi xe về. Gió từ dưới lòng sông đen ngòm thổi tới, một mùi hôi nồng nặc lẫn cả mùi rác rưởi sộc đến làm tôi không chịu nổi, phải bịt mũi vội vã đi tiếp. Giờ ấy trên đường phố vẫn còn nhiều người qua lại, nhưng đi cùng người lạ rất nguy hiểm, với cả chưa chắc đã ai cho tôi đi nhờ, thế nên tôi quyết định quốc bộ quay ngược về bệnh viện. 6 km ngồi xe thì nhanh, nhưng đi bộ mới thấy xa lắc xa lơ, nhất là đi giữa ban đêm nữa. Tôi men theo vỉa hè đi gần một tiếng mới được 3 km, mỏi chân quá mới dừng lại ngồi ở một bồn hoa. Lúc này phố xá đã bắt đầu thưa thớt, các quán hàng cũng tất bật dọn dẹp để chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôi vừa mới đặt mông xuống đã thấy mấy người đàn ông lè nhè từ quán karaoke bên cạnh đi ra. "Mẹ, hôm nay phải chơi con nào ngon ngon mới được. Hàng 300k chẳng có cái con nào nuốt được cả. Chán chết đi được. Gái bây giờ phải từ một củ trở lên thì mới tạm tạm. 300k thì mày ra đút cột điện á, có khi còn sướng hơn. Kể mà giờ kiếm được em rau sạch nào nhở. 5 củ ta cũng chơi, miễn sướng là được." Tôi sợ mấy gã kia nhìn thấy mình đi một mình lại lên cơn thú tính, nên vội vã đứng dậy rẽ sang con đường khác, không ngờ lại đi lạc. Ở khu này nhiều ngõ ngách chằng chịt như chỉ rối, tôi quanh quẩn mấy vòng vẫn không tìm được lối ra đường lớn, hỏi người dân lại đi nhầm ra cả một công viên vắng hoe. Đêm muộn, công viên tối om, chỉ có tiếng côn trùng kêu không rõ từ phương nào và mấy ngã nghiện lúi húi sau bụi cây. Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ siết chặt tay, tự động viên chính mình rồi bước thật nhanh về phía trước. Đi được một quãng, bỗng dưng cánh tay bị ai đó giật lại. Tôi hoảng hốt quay đầu mới thấy Khánh đang đứng ngay sau tôi. Chẳng biết sao anh ta có thể tìm thấy tôi ở chỗ này, nhưng thấy Khánh ở đây, tôi như người đang lạc lối giữa đêm đen, nhìn thấy ánh sáng. Có lẽ vì ấm ức, cũng có lẽ vì tủi thân và sợ hãi, nên khi đó tôi đã không nhìn được, run rẩy như muốn khóc òa lên. Anh làm cái gì thế hả? Khánh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm tôi, sau đó đột nhiên kéo tôi ôm vào lòng. "Xin lỗi, buông tôi ra, xin lỗi." Lúc đầu tôi không hiểu tại sao anh ta lại xin lỗi. Mãi sau khi thấy khóe mắt mình ươn ướt, đưa tay sờ lên mặt mới biết là hóa ra tôi khóc. Anh ta vì thấy tôi khóc nên mới chịu xuống nước như vậy. Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta, bực bội quệt sạch nước mắt, sau đó xô Khánh ra khỏi người mình. "Anh tự cho là anh mua tôi rồi, thì muốn đối xử với tôi thế nào là quyền của anh. Vui thì anh đưa đi ăn, không vui nữa thì anh đá xuống xe. Giờ anh lại ở đây xin lỗi. Anh không đối xử với tôi tốt được thì cũng đừng quay tôi như trong chóng như thế. Tôi chiều không kịp đâu." Bàn tay anh ta hơi nhúc nhích, dường như muốn nâng lên, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ siết chặt lại. Khánh kiên nhẫn hạ giọng. "Ban nãy tôi hơi nóng, đừng làm loạn nữa, tôi đưa cô về." "Tôi làm loạn? Anh nhìn xem tôi đang làm loạn hay là anh?" Anh ta tiếp tục nhượng bộ. "Ừ, tôi đang làm loạn." "Được rồi, muốn mắng gì về nhà rồi mắng. Đi về thôi, chỗ này không nên ở lâu." Tôi bị kéo ngược trở vào con ngõ ngoằn nghèo rối như tơ kia, nhưng lần này không lạc nữa mà đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Khánh đẩy tôi vào ghế phụ, định cài dây an toàn cho tôi. Nhưng lúc này tôi đã bình tĩnh trở lại, không muốn đụng chạm nữa nên tôi gạt tay anh ta ra. "Tôi tự làm được." Khánh hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục cài dây. Tôi thấy anh ta như vậy cũng chẳng thèm nói nữa, chỉ im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lát sau, khi cảnh vật bên ngoài cửa xe từ từ lướt qua, tôi mới hỏi: "Đã đi rồi, còn quay lại làm gì?" Anh ta trầm mặc vài giây, không nhìn tôi mà chỉ đáp: "Sợ cô đi đường về, gặp mấy thằng cặn bã nên tôi đến. Dù sao cũng chẳng còn ai cặn bã hơn anh nữa đâu." Khoang xe tĩnh lặng, tôi có thể nghe được một tiếng thở dài rất khẽ của anh ta. "Ừ." Sau hôm ấy, mối quan hệ của tôi và anh ta xấu đi trông thấy. Bình thường ban ngày tôi vẫn đến bệnh viện, tối quay về biệt thự nấu nướng. Nhưng Khánh không về ăn cơm lần nào, thậm chí có hôm còn không ngủ ở nhà, hoặc có về cũng về rất khuya, không đặt chân vào phòng ngủ chính một bước. Chúng tôi ở cùng một nhà, nhưng suốt nửa tháng lại chẳng hề thấy mặt nhau. Tôi ở ngay cạnh phòng anh ta, nhưng tranh vẽ xong lại phải gửi cho anh Hưng, rồi từ anh Hưng mới chuyển tiếp sang cho Khánh. Một đoạn đường vốn dĩ rất ngắn, nhưng cứ phải vòng vo hết một quãng thật dài. Bác Lan có lẽ cũng cảm nhận được giữa chúng tôi có vấn đề, nên có một hôm mới hỏi tôi: "Cháu với Khánh đang giận nhau à?" "À không ạ, mối quan hệ của bọn cháu không như bác nghĩ đâu." Bác Lan nhặt mấy củ hành, xếp gọn vào trong hộp, thở dài nói với tôi: "Bác không biết hai đứa như thế nào, nhưng ở cùng nhà cơ mà, vui vẻ với nhau tưởng thì mới tốt chứ. Cháu chỉ đến ở đây một thời gian thôi, sau này cháu sẽ đi, cháu với anh Khánh chỉ là bạn thôi, hoặc có khi cũng chẳng phải bác ạ." "Bác thì bác không hiểu chuyện tình cảm của người trẻ đâu, nhưng bác thấy Khánh được mà. Con nhà giàu nhưng mà tính tình thoải mái dễ chịu, lễ phép nữa. Nếu đôi bên tìm hiểu mà thấy hợp thì cứ xác định lâu dài chứ." Tôi không biết trả lời ra sao nên chỉ cười. Bác Lan cũng hiểu ý, không quá can thiệp vào chuyện riêng của bọn tôi. Thế nhưng chẳng hiểu lát sau suy nghĩ thế nào mà bác ấy vẫn quyết định nói: "Hôm trước cháu nấu cháo để trên bếp, Khánh ăn hết đấy. Bình thường nó ăn sáng ít lắm, có hôm bác làm bao nhiêu món, nó nhìn xong cứ cười bảo: 'Cháu đang giảm cân mà bác cho cháu ăn nhiều thế, mai sau thành bụng vệ thì lại ế vợ, lúc đó cháu bắt đền bác đấy nhá.' Thế mà hôm cháu nấu, nó ăn hết luôn đấy. Bác hỏi thì nó bảo cháu nấu rất ngon, hợp khẩu vị. Chưa bao giờ bác thấy nó ăn ngon như thế đấy Linh ạ, chắc nó phải thích cháu lắm mới đưa cháu về đây.'" Tim tôi bỗng dưng nhói một cái. Lúc ấy mới nhớ đến vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta khi tôi xách chiếc cặp lồng lên, rồi cả việc anh ta đùng đùng nổi giận khi biết tôi mang cháu đến bệnh viện. Hóa ra tôi đã đoán đúng, anh ta khó chịu vì phải ăn thừa cháu tôi nấu cho chung. Nghĩ lại cũng thấy mình làm thế cũng quá đáng thật. Người như anh ta làm sao có thể chấp nhận được việc ăn thừa của người khác. Biết mình sai nên hôm ấy tôi về cố ý thật sớm, mua thêm một ít thức ăn tươi về nấu cơm. Lúc chuẩn bị vào bếp còn nhắn cho Khánh một tin: "Hôm nay tôi mua được ít tôm càng xanh, anh về ăn cơm nhé." Cho đến khi tôi nấu xong cũng không thấy anh ta trả lời. Tôi ngồi bên mâm cơm chờ đến 10 giờ đêm cũng chẳng đợi được tiếng xe đi vào nhà của anh ta. Cuối cùng chờ đến tận 11 rưỡi tôi mới thất vọng bọc gọn đồ ăn lại rồi cất vào tủ lạnh. Lúc vừa xong xuôi thì cũng thấy Khánh về. Anh ta đi vào thấy tôi vẫn đang ở bếp thì chỉ liếc một cái: "Làm gì còn chưa ngủ?" "À, đang cất bớt đồ vào tủ lạnh, tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Anh ăn gì chưa?" "Ăn rồi." Cổ áo anh ta mở hai cúc, trên da có vài vết màu đỏ thẫm. Dù sao tôi cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn, tôi biết mấy vết này mang ý nghĩa gì, cũng hiểu rõ phải làm sao thì mới có nó. Trong lòng bất chợt có một nỗi thất vọng không tên, ý nghĩ làm lành trong tôi ngay lập tức bị dập tắt. Tôi không nói nữa, chỉ cúi đầu bọc đồ ăn. Khánh cũng không bận tâm đến tôi, xoay người bỏ lên phòng. Một cơn gió từ cửa sổ lùa tới, tôi ngửi thấy một mùi nước hoa, không chỉ có riêng của anh ta mà còn trộn lẫn cả hương nước hoa đặc trưng của phụ nữ. Rất quen, nhưng tạm thời tôi không nhớ ra được mình đã ngửi thấy ở đâu rồi. Nhưng dù có ngửi thấy ở đâu, thì ngày mai, ngày kia, rất có thể sẽ lại là một mùi khác. Bản tính trăng hoa đã ăn sâu vào máu anh ta, dù Khánh có bao tôi đi nữa, thì cũng sẽ không chỉ ngủ với một mình tôi. Phụ nữ muốn trèo lên giường anh ta nhiều như cá giếc ngang sông. Anh ta xếp lịnh còn chẳng kịp, việc gì phải về nhà ăn cơm cùng với tôi chứ? Tôi đúng là đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện làm lành, thôi bỏ đi. Trung nằm ở bệnh viện gần một tháng, tình hình đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng bác sĩ vẫn chưa cho anh xuất viện. Thực ra nằm ở phòng bệnh có điều dưỡng chăm sóc thế này rất tốt, nhưng chi phí cũng rất tốn kém. Tôi lo nên mới đến hỏi bác sĩ. Chú ơi, cháu thấy dạo này sức khỏe của chồng cháu tốt hơn rồi, khả năng bao giờ được ra viện hả chú? Giờ chồng cháu chưa ra viện được đâu, phải nằm lâu dài thôi. Sao lại thế ạ? Thứ nhất là do chức năng thận kém, thứ hai phổi chưa lành vẫn còn nhiều xơ, thứ ba là giờ hệ miễn dịch của chồng cháu đã suy giảm, không điều trị liên tục sẽ dễ bị nhiễm trùng lại như lần trước. Mà thêm lần nữa, chưa chắc đã ra được khỏi phòng ICU đâu. Cháu hiểu ý chú không? Vâng, cháu biết ạ. Cháu cảm ơn chú. Ừ, giờ cứ để chồng cháu nằm viện thêm vài tháng, vừa chạy thận vừa điều trị, chờ đến khi sức khỏe tốt hơn thì ghép thận là vừa. Bên trung tâm điều phối tạng vẫn chưa có thêm thông tin gì hả chú? Chưa có, chú nhờ người liên hệ rồi, có chú sẽ bảo ngay. Vâng ạ. Lúc đi từ phòng bác sĩ về đã là hơn 10 giờ sáng. Tôi đoán giờ này Trung đã ăn sáng rồi nên chỉ mang một ít hoa quả mát mát vào cho anh. Khi tôi vừa đến cửa thì nghe tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra. Hôm nay chị không đến hả anh? Chắc hôm nay cô ấy bận, phải vẽ tranh suốt mà, đến đây mãi cũng làm gì đâu. Chị ấy vẽ tranh thật đấy, vẽ trên máy tính mà còn đẹp hơn ở giấy nữa. Nếu tay chị ấy mà không bị thương, chắc giờ phải là họa sĩ nổi tiếng rồi đấy anh nhỉ. Ừ, cô ấy học mỹ thuật bên Mỹ đấy, nhưng tiếc là tay bị thương nên phải bỏ học giữa chừng. Thế à? Thành nhẹ nhàng cắm kim truyền vào tay Trung, xong xuôi còn khẽ thổi vào tay anh, rất dịu dàng tận tình. Anh với chị ấy lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau đâu, yêu nhau còn chưa. Tôi chờ mãi mà cô ấy vẫn chưa chịu nhận lời. Ô thật đấy ạ? Em thấy chị thương anh mà, chăm anh nữa. Từ khi anh vào đây chỉ có một mình chị ấy chăm thôi. Nếu không có tình cảm với anh thì chị ấy sẽ không như thế đâu. Cô ấy chỉ coi tôi như bạn thôi. Lông mày của Thanh khẽ nhíu lại. Cô ấy đặt một chiếc gối nhỏ xuống tay Trung cho anh đỡ mỏi. Không tọc mạch sâu mà chỉ bảo, anh đừng nghĩ thế. Cô cũng là phụ nữ, cô tư vấn cho tôi chuyện này đi. Nếu là cô ở bên cạnh một người 3-4 năm thì có phát sinh tình cảm không? Có chứ. Ừ, nhưng mà cô ấy thì không. Trung cười buồn. Cô ấy hay chia sẻ với tôi mọi chuyện, cô ấy gặp hàng ngày. Nhưng bất kể khi nào cô ấy buồn, cô ấy đều trốn ở một góc, khóc chán rồi sẽ đứng dậy, tỏ ra như không có gì. Tôi hỏi thì cô ấy chỉ nói bụi bay vào mắt thôi. Nhà cô ấy gặp chuyện, phải về quê sống, trong túi không có nổi tiền mua gạo. Nhưng tôi đưa tiền thì cô ấy lúc nào cũng lắc đầu bảo, em vẫn còn tiền, em không lấy đâu. Cô ấy ốm sốt nằm ngoài ghế, tôi nhường giường cho cô ấy cũng nhất định không chịu, cứ bảo chỉ ngủ một giấc là khỏe thôi. Nhưng thật ra tôi biết cô ấy sốt cao cả đêm, chỉ là không muốn cho tôi đụng vào người cô ấy nên tôi chỉ dám nhìn từ xa thôi. Tháng lương đầu tiên tôi muốn đưa cho cô ấy, nhưng cô ấy tìm mọi cách để từ chối. Không phải vì cô ấy không có tiền, mà là vì cô ấy nghĩ mình vẫn còn nợ tôi. Cô ấy đang cố gắng kiếm tiền để trả lại số nợ tôi đã cố cho cô ấy vay. Cô nói tôi nghe thử xem, ở bên nhau lâu như vậy, cô ấy chưa bao giờ cho tôi chạm vào người, vì cô ấy chưa sẵn sàng, hay là vì từ trước đến nay, trong lòng cô ấy chỉ coi tôi là bạn, chưa bao giờ thích tôi. Tôi có cảm giác như cô ấy ở ngay phía trước tôi, nhưng tôi có chạy mãi, cũng không thể nào chạm được đến cô ấy vậy. Sắc mặt Thanh cứng đờ rất lâu, dường như không thể tin nổi giữa chúng tôi lại có một mối quan hệ kỳ quặc đến như thế. Lát sau, cô ấy mới bối rối rời mắt đi, lúng túng nói với Trung. Chắc là chị ấy vẫn còn đang suy nghĩ, chị ấy chỉ nghĩ hơi lâu một tí thôi, anh đừng buồn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu cô ấy chịu đồng ý ở bên tôi thì tốt, không đồng ý cũng không sao. Đằng nào tôi cũng bệnh tật, chẳng biết sống được bao nhiêu lâu nữa, sợ làm lỡ giờ cho cô ấy. Anh đừng lo, ghép thận xong sẽ khỏe mạnh như người bình thường, đến lúc đó hai người lấy với nhau, sống với nhau đến đầu bạc răng long ấy chứ. Trung cười rất tươi, ánh mắt hướng về phía Thanh gật đầu. Cảm ơn Thanh. Không có gì ạ. Tóc Thanh có dính gì kìa? Đâu ạ? Thanh đưa tay lên đầu phủi phủi, nhưng sờ tới sờ lui vẫn không lôi được cánh hoa ngọc lan kia rơi xuống. Cuối cùng Trung mới vẫy tay bảo cô ấy, bị len vào tóc rồi, lại đây tôi lấy cho. Trong phòng bệnh đầy nắng, Thanh ghé sát bên giường để Trung lấy cánh hoa trên tóc xuống. Anh một tay cắm kim truyền, một tay vuốt mái tóc đen dài óng của cô ấy, loay hoay rất lâu mới có thể lấy được cánh hoa ra. Nhìn bọn họ như vậy, tôi quyết định không vào nữa, chỉ lặng lặng xoay lưng nhẹ bước rời khỏi đó. Không phải tôi nghi ngờ Trung với Thanh có tình ý gì, chỉ là tự nhiên tôi thấy mình không nên phá vỡ không khí vui vẻ trong phòng bệnh kia. Rất lâu rồi Trung mới cười thoải mái đến thế, cũng hiếm khi anh tin tưởng ai đến mức có thể rút ruột rút gan tâm sự như vậy. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, hãy để mọi chuyện đều đẹp đẽ đi, không phá vỡ thì tốt hơn. Tôi về phòng trọ cũ, dọn dẹp thật sạch một lượt, tự nấu ăn cơm trưa xong lại ngủ một giấc. Tâm trạng thoải mái rồi mới lững thững quay về biệt thự bên kia. Từ hôm nhắn tin nhưng Khánh không về ăn cơm, tôi không còn nấu cơm buổi chiều nữa. Về đến nơi, chỉ đi thẳng lên phòng, nằm ườn trên giường gọi video nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi thấy tôi ở nhà đẹp nên hỏi: "Con đang ở nhà ai mà lạ thế?" "À, đây là phòng khách sạn chỗ con, mùa này ít khách nên phòng trống nhiều lắm, để không cũng chẳng làm gì nên bọn con nằm nghỉ." "Họ không sợ bẩn chăn gối à?" "Bẩn thì cũng bọn con giặt ấy mà, lo gì đâu. Mẹ ăn cơm chưa?" "Mẹ với dì Oanh ăn từ lúc 6 giờ rồi, đang nằm xem tivi một tí rồi đi ngủ đây. Thế thằng Trung đâu rồi?" "Hôm nay đến lịch chạy thận của anh ấy nên anh ấy ở bệnh viện mẹ ạ. Phòng bệnh đông quá không có chỗ nằm nên con về." Đúng là dạo này tôi đã nói dối quen mồm, chuyện gì cũng có thể nói dối được. May mà mẹ tôi không nghi ngờ gì, chỉ hỏi: "Thế hai đứa vẫn vậy đấy hả?" "Vâng, vẫn thế mẹ ạ. Bọn con vẫn còn trẻ mà, vội gì." "Mình trẻ thì trẻ, nhưng đàn ông có chờ được đâu. Thằng Trung dù sao nó cũng là đàn ông, mà ở cùng nhà sao tránh được. Mày nói thật với mẹ đi, giữa hai đứa đã có chuyện gì chưa?" "Chưa thật mà, đến hôn còn chưa ấy chứ. Tối anh ấy vẫn ngủ ở trong phòng, còn ngủ ngoài ghế, có bao giờ làm gì đâu." "Thôi, quyết định ra sao là ở hai đứa, mẹ không can thiệp. Nhưng làm gì thì làm, cũng nên nghĩ cho kỹ con ạ." "Vâng, con biết rồi." "Làm xong rồi mà về sớm đi nhá." "Vâng." Cúp máy xong, tôi mới lật người lại, định bò xuống giường đi rửa mặt. Nhưng vừa ngước lên đã thấy Khánh đang đứng ngoài cửa. Tôi hơi giật mình lúng túng hỏi: "Anh về rồi đấy à?" "Ừ." Không rõ anh ta đã nghe được gì chưa, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Khánh nhìn tôi vài giây khẽ hắng giọng: "Tôi vào lấy đồ." "Ừ." Từ khi tôi đến, đồ đạc của Khánh hầu như đã chuyển sang phòng bên kia. Bên này vẫn còn tủ để quần áo, nhưng anh ta chẳng động đến bao giờ. Thế mà chẳng hiểu hôm nay anh ta ăn nhầm phải cái gì mà tự nhiên sang đây lấy quần áo xong còn tắm trong phòng ngủ chính. Tôi nằm trên giường, nghe văng vẳng trong phòng tắm có tiếng huýt sáo thì không khỏi cảm thấy quái gở. Có điều cả ngày trời dọn dẹp ở bên phòng trọ nên tôi đã mệt rã rời, định thức đến khi anh ta tắm xong, nhưng mí mắt cứ xíu lại, ngủ quên lúc nào không biết. Một lúc sau, tôi cảm nhận được chăn đệm bên cạnh lún xuống, sau đó có một vòng tay mát rượi khẽ ôm lấy tôi từ sau lưng. Mùi sữa tắm quen thuộc khiến đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh của tôi cứ ngỡ mình vẫn còn sống trong quãng thời gian 6 năm trước đây. Tôi lẩm bẩm nói: "Anh giấy tóc chưa mà lên giường?" Người kia im lặng vài giây mới đáp lời tôi: "Anh giấy tóc rồi, để ướt gối thì anh liệu hồn." "Ừ ừ, biết rồi, ngủ đi, anh ôm em ngủ." Gần sáng tôi tỉnh dậy, thấy eo mình nặng trĩu, bên cạnh còn có một hơi thở xa lạ. Ngẩng lên mới thấy tôi đang nằm gọn trong lòng Khánh, mà anh ta cũng đang ôm chặt tôi. Tôi lập tức cứng đờ người, sửng sốt đến nỗi tỉnh cả ngủ. Không biết tại sao tự nhiên cái tên này lại leo lên giường tôi, nhưng tôi vẫn theo phản xạ nhích người về sau, muốn thoát khỏi anh ta. Tuy nhiên vừa cựa quậy đã bị Khánh kéo lại. Giọng anh ta lầm bầm như vẫn còn đang ngái ngủ: "Nằm yên nào." Tất nhiên sao tôi có thể nằm yên. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc thân mật, nhưng cũng không tiện từ chối nên đành kiếm lý do. "Tôi dậy làm đồ ăn sáng, anh ngủ đi." Nghe thế anh ta mới mở mắt, con người đen thẫm nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức hai má tôi đỏ bừng. "Làm đồ ăn sáng cho ai?" "Cho tôi." "Anh muốn ăn thì tôi nấu thêm một ít." "Còn cho ai nữa?" "Hết rồi." Vẻ mặt Khánh lúc này mới giãn ra, nhưng hình như anh ta vẫn không hài lòng, bàn tay không hề buông lòng. "Giờ này vẫn còn sớm, ngủ tí nữa đi, tí nữa bác Lan đến rồi nấu đồ ăn sau." Tôi định phản bác, nhưng anh ta tiếp tục ôm tôi, nhắm mắt, cánh tay như gọng kìm siết chặt, làm tôi không thể nào tách ra được. Lâu ngày không đụng chạm, hơn nữa mối quan hệ của cả hai căng thẳng suốt hơn nửa tháng trời, giờ tự nhiên thay đổi chóng mặt thế này, làm tôi không kịp thích nghi. Vòng tay của anh ta làm tôi khó chịu, thậm chí lồng ngực phập phồng vững chãi kia cũng khiến thân thể tôi có cảm giác ngứa ngáy như kiến bò. Tôi chỉ muốn lập tức trèo xuống giường, cách xa khỏi anh ta, nhưng vì bị ôm chặt nên tôi chỉ có thể ngọ nguậy như con sâu. Khánh bị đánh thức lần thứ hai nên bắt đầu cau có. Sao cựa như sâu thế? Buông tôi ra đi, tôi không thích bị ôm thế này. Anh ta hừ lạnh một tiếng, cầm một chân tôi lên kẹp vào giữa đùi mình. Tốt nhất là cô nên nằm yên đi, cựa nữa đánh thức nó cô tự chịu. Cách một lớp vải tôi vẫn cảm nhận được, đoán ra đó là thứ gì. Mặt mũi tôi ngay lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Tuy trong lòng thầm chửi anh ta vô sỉ, nhưng sợ còn cựa nữa thì cái gã bên cạnh sẽ nổi thú tính, nên tôi đành cắn răng nhẫn nhịn, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh ta. Cả hai chúng tôi im lặng nằm trên giường. Vẫn còn nhớ trước kia ở bên nhau, nghĩ đến một người như Khánh, dù động tình đến đâu cũng không lật tôi đè xuống dưới thân, ép tôi phải làm chuyện đó cùng anh ta. Tôi đã từng tin anh ta thật lòng. Chỉ ít lúc đó anh ta thật lòng, bởi vì anh ta tôn trọng tôi. Khi tôi chưa sẵn sàng, anh ta sẽ không tiến vào. Đang nghĩ gì vậy? Đột nhiên nghe anh ta hỏi, tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ. Tôi xấu hổ quay đi chỗ khác, hắng giọng. Nghĩ xem sáng nay ăn gì? Việc đó mà cũng phải nghĩ à? Cứ lên mạng, tìm món ngon mỗi ngày rồi chọn bừa một món là xong. Đàn ông các anh á, chỉ thế là nhanh. Khánh tủm tỉm cười. Nấu bữa ăn sáng cho tôi cũng phải tốn công nghĩ ngợi thế cơ à? Không, chủ yếu là nấu cho tôi ăn mới phải nghĩ ngợi. Tôi nhớ ngày xưa cô không kén ăn. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, thật sự rất muốn hỏi anh còn nhớ bao nhiêu chuyện ngày xưa. Nhưng lúc này bỗng dưng điện thoại đổ chuông, không khí mờ ám trong phòng lập tức bị dập tắt đi quá nửa. Khánh xoay người lấy điện thoại, vừa liếc dãy số trên màn hình, anh ta lập tức nhận máy. Mới sáng sớm, cậu không định để cho ai ngủ đấy à? Sao thế? Giờ này vẫn còn đang trên giường ôm người đẹp à? Ai được như cậu, dính lấy vợ cả ngày lẫn đêm. Sao? Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi tớ thế? Ở công ty có việc đấy, chạy qua một lúc đi. Đầu mày anh ta khẽ nhíu lại, Khánh quay sang nhìn tôi. Lúc này tôi tranh thủ ngồi dậy, má vẫn chưa hết đỏ, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ tỉnh bơ. Anh ta trầm mặc vài giây rồi quay lại đáp. Giờ qua luôn đây. Đừng có mang theo cả mùi của mấy cô em nóng bỏng đến đây, mất công ám vào người tôi. Tôi nói này ông bạn, đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, tội gì phải treo cổ chết trên một ngọn cây. Cuồng vợ cũng vừa vừa thôi. Vẫn không cuồng bằng cậu, bao nhiêu năm rồi vẫn... Mấy lời tiếp theo tôi không nghe được, vì anh ta đã xoay lưng lại, dùng một ngón tay che loa của điện thoại. Khánh ậm ừ nói với người ở đầu dây bên kia thêm mấy câu rồi cúp máy. Xong rồi mới nghiêng đầu nhìn tôi. Buổi tối có rỗi không? Không, hôm nay 8 giờ tôi mới về được. 8 giờ cũng được, 8 giờ tôi đón cô đi ăn. Chuyện về lần đi ăn miến ngan trước tôi vẫn để trong lòng, sợ bị đá xuống giữa đường nên tôi từ chối. Tôi không đi đâu, anh cứ đi ăn đi. Đừng để bụng chuyện lần trước nữa. Ngữ điệu của Khánh rất nhỏ nhẹ, nhường nhịn, khác hẳn lần gặp tôi hôm trước. Tôi đưa cô đi ăn đồ nướng vỉa hè. Đồ ăn vỉa hè không hợp với anh đâu, anh cứ đi ăn ở nhà hàng đi, không cần để ý đến tôi. Tôi ăn một lần rồi, có gì mà không hợp. Tôi thấy ở đó sườn nướng tầm mật ong khá ngon, tôm càng xanh nướng cũng được. Tôi không đáp, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà. Anh ta thì đứng lên đi lại tủ quần áo, chẳng bận tâm đến việc tôi vẫn đang trong phòng, vẫn thản nhiên thay đồ. Bạch tuộc nướng cũng ngon hơn ở khách sạn, chủ quán nói nếu đi hai người sẽ được giảm 50%. Tôi thề là tôi không hề tham ăn, nghe đến sườn nướng tầm mật ong với tôm càng xanh không hề chảy nước dãi. Chỉ là giảm 50% thì bỗng dưng lại thấy tiếc của, nên cuối cùng cũng siêu lòng. Làm gì có chỗ nào giảm đến tận 50%? Nếu cô không tin thì tối nay tôi đưa cô đến xem. Cúc áo ngủ cuối cùng bị anh ta mở tung, cơ bụng rắn chắc cùng đường nhân ngư sâu hun hút hiện ra trước mắt tôi. Tôi phát hiện ra so với 6 năm trước, người đàn ông này ở hiện tại đã quyến rũ hơn lúc xưa rất nhiều rồi. Không chỉ ở vẻ đĩnh đạc trầm ổn của người trưởng thành, mà còn về ngoại hình. Rõ ràng anh ta đã phong độ hơn xưa. Mặt tôi vừa mới đỡ nóng, giờ lại tiếp tục nóng ran lên. Tôi ậm ừ qua loa một tiếng, rồi kiếm cớ chạy thẳng vào phòng tắm. Lúc đi ra thì Khánh đã rời khỏi nhà rồi. Cả ngày hôm ấy ở bệnh viện, đầu óc tôi như ở trên mây. Cứ nghĩ đến việc hơn nửa tháng trời căng thẳng với nhau, giờ tự nhiên anh ta thay đổi đột xuất như vậy khiến tôi nghi ngờ. Tôi không biết anh ta có mục đích gì nên lòng cứ thấp thỏm không yên. Lúc cầm dĩa hoa quả mang đến cho Trung còn bị trượt tay, anh ngay lập tức đỡ lấy, mà Thanh ở gần đó cũng vội vàng đưa tay ra cản lại. Cuối cùng đĩa thì rơi xuống sàn, còn hai người lại vô tình nắm tay nhau. "Ôi, em xin lỗi." Thanh luống cuống rút ra khỏi tay Trung, rồi cúi xuống nhặt đĩa hoa quả lên. Tôi thấy vậy mới mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. "Để chị nhặt cho, chị làm rơi, em cứ đo huyết áp cho anh Trung đi." "À dạ, có mấy cái để em nhặt cùng chị." Đĩa hoa quả không thể ăn nữa, tôi đem đổ đi. Lúc quay trở lại thì vẻ mặt hai người bọn họ vẫn chưa hết lúng túng. Hai gò má Thanh vẫn ửng hồng, còn Trung thì nằm yên lặng trên giường, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Ban đầu tôi định ở lại đến 8 giờ, nhưng bỗng lại thấy mình nên ra về sớm thì hơn, cho nên đắn đo một lúc ở ngoài cửa. Khi bước vào tôi mới nói, "Thanh ở lại với anh Trung nhé, chị có bức tranh ngày mai phải gửi, sợ cả tối nay vẽ không xong nên hôm nay phải về sớm." "Ơ, chị ăn cơm đã, tí nữa bệnh viện phát thêm cơm, em báo thêm suất của chị rồi đấy." "Thôi, Thanh ăn suất đó đi, tí chị về ăn ở nhà cũng được." Nói rồi, tôi mỉm cười quay sang Trung. "Anh nhớ phải ăn hết cơm đấy nhé, không được bỏ thừa đâu đấy." "Ừ, anh biết rồi, tí về nhà em định ăn gì?" "Em order cơm gà, khi nào đói thì em ăn." "Ừ, đừng có bỏ bữa đấy." "Em biết rồi, hai người ăn ngon miệng nhé." Rời khỏi bệnh viện vẫn còn sớm, gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Khánh, nên tôi định ra quán nước bên cạnh cổng viện ngồi chờ. Không ngờ vừa bước ra đến cổng thì lại thấy xe anh ta. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, Porsche 911 màu xám rất nổi trội trên đường, biển số kia cũng quá quen thuộc, không thể nào nhầm được. Vài cô gái đi ngang qua xe anh ta rồi dừng lại, giơ tay gõ vào cửa. Lát sau thấy kính xe từ từ hạ xuống. Ở xa nên tôi không nghe được bọn họ nói gì, chỉ biết ban đầu mấy cô gái đó cười rất tươi, sau đó nụ cười dần nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn. Tiếp theo bọn họ có vẻ thất vọng rời đi. Mấy cô gái đi không xa thì điện thoại trên tay tôi rung lên, là tin nhắn của Khánh. "Xong việc chưa?" "Sắp xong rồi, anh đến chưa?" "Giờ mới đang trên đường đến, hơi tắc đường, chắc 8 giờ mới đến được." "Ừ, tôi biết rồi. Xong việc thì cứ ở trong bệnh viện, khi nào đến thì tôi gọi." Tôi biết rõ ràng là anh ta đang nói dối, nhưng lại không muốn vạch trần. Suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Khánh lại phải đến sớm như thế để chờ tôi. Nhìn chiếc Porsche 911 của anh ta đỗ yên lặng ở vị trí đó, những hàng quán bên cạnh vì thấy xe xịn mà không dám đuổi đi. Tự nhiên tôi lại nhớ đến hơn nửa tháng trước, khi Khánh nói có việc đi ngang qua bệnh viện nên tiện đón tôi. Lúc đó, liệu có phải anh ta cũng cố ý đến đây chờ đợi như vậy không, hay thực sự chỉ là tiện đường đi ngang qua nên mới đến đón tôi? Bây giờ anh ta xuất hiện ở đây trước giờ hẹn là anh ta ga lăng không muốn phụ nữ phải chờ đợi, hay là anh ta luôn tình nguyện làm người chờ đợi tôi? Suy nghĩ này khiến tôi thoáng chốc rùng mình, phải vội vã gạt đi. Tôi nép sát vào một góc vắng người, im lặng nhìn về phía xe anh ta, im lặng đếm thời gian. Cuối cùng đến gần 8 giờ mới nhắn cho Khánh một tin. "Tôi xong rồi, anh đến chưa?" Anh ta không nhắn lại luôn. Tôi phải chờ đến gần 3 phút mới thấy Khánh gửi tin nhắn đến. "Vừa mới đến nơi, cô ra đi. Đợi một tí." Tôi sửa sang lại quần áo, giả vờ như vừa trong bệnh viện đi ra. Lúc ngồi lên xe mới hỏi anh ta. "Đường tắc lắm à?" "Cũng tạm." "Đói chưa?" "Cũng hơi hơi." "Anh đói chưa?" Chắc là thấy tôi tự nhiên đột ngột quan tâm nên anh ta tròn mắt nhìn tôi. Tôi cũng thấy gượng nên đành đánh trống lảng. "Đói rồi thì đi nhanh lên đi, vỉa hè chỗ này không được đỗ xe lâu đâu. Mấy bà cô bán trà đá trong kia ra đuổi giờ đấy." "Ừ, biết rồi." Anh ta thật sự đưa tôi đến tiệm đồ nướng ở vỉa hè. Chẳng biết quán này có nổi tiếng hay không, nhưng đông khách vô cùng. May sao Khánh đã đặt bàn từ trước nên lúc chúng tôi đến mới có chỗ ngồi. Anh ta gọi sườn nướng mật ong, tôm nướng, bạch tuộc nướng, còn cả hàu nướng phô mai, toàn đồ ăn tôi thích. Mùa đông trời lạnh, ngồi bên bếp than ăn mấy đồ nướng thế này hợp vô cùng. Tôi hào hứng định cầm gẹp nướng cho anh ta, nhưng Khánh lại giành trước. "Muốn uống nước gì không?" "Tôi uống nước lọc thôi, anh uống gì?" "Rượu đi, ở đây có vodka ngâm đá, uống cũng được." Đại gia chuyên uống rượu Tây đắt tiền, giờ đây uống vodka làm tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng ngại hỏi nhiều nên tôi chỉ đi vào bên trong, gọi một chai vodka ngâm đá. Lát sau đi ra, thấy Khánh đang loay hoay bỏ thịt lên vỉ nướng. Dầu mỡ chảy xuống làm than bốc lửa lên, khói mù mịt làm nước mắt anh ta chảy ròng ròng. Trong lòng tôi thầm chửi đáng đời, đã không phù hợp với mấy cái chỗ này mà còn cố. Nhưng thấy anh ta như vậy cũng thương, thế là lại đành đi lại rồi bảo, để tôi nướng cho. Cái đồ chết tiệt này, sao mà cứ bốc khói thế? Bàn bên cạnh có bốc khói thế này đâu, bếp nướng của mình hỏng rồi. Hỏng đâu mà hỏng, tại anh không biết nướng thì có. Tôi cầm kẹp bỏ mấy cọng rau xuống đống than, lửa nhanh chóng bị dập tắt, mỗi tội khói mãi vẫn chưa tan hết được, lại ngồi đúng hướng gió nên bao nhiêu mùi và khói đều tạt hết vào mặt tôi. Tôi ho sặc sụa, cũng nước mắt giàn giụa như anh ta. Vừa định nâng tay dội đi thì bỗng dưng có một bàn tay lớn khác nhẹ nhàng che qua mắt tôi. Khánh lẩm bẩm bên tai, ngồi ra hướng này đi. Tôi nhích người theo anh ta sụt xịt mũi. Cái bếp này đúng là bị hỏng rồi. Tại cô không biết nướng thì có. Tôi không nhịn được phì cười, mà lúc này Khánh cũng mở tay ra. Trước mặt có một người đàn ông mắt đỏ hoe không kém tôi, cũng đang cười. Không hiểu sao lúc đó, bỗng dưng tôi lại có cảm giác lòng mình rất ấm áp, cũng rất thoải mái và bình yên. Tựa như có một thứ gì đó nhẹ nhàng thu hẹp lại, hẹp đến mức chỉ cần với tay một cái là đến, không phải cách xa vạn trượng trời mây. Hình như là cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi thì phải. Chủ quán phải thay cho chúng tôi một cái bếp nướng khác, còn kiên nhẫn đứng hướng dẫn chúng tôi cách nướng bếp than kiểu này sao cho đỡ khói nhất. Tôi không tin tưởng vào Khánh nên vẫn quyết định giành nướng. Anh ta ngồi bên cạnh, cắt nhỏ thịt đặt vào bát tôi. Lâu rồi mới ăn tối cùng nhau, chúng tôi không có quá nhiều chuyện để nói, hầu như chỉ bàn luận về việc miếng thịt này chín chưa, phần dâu bạch tuộc này tươi hơn các quán khác. Cuối cùng chẳng rõ vì tự nhiên buột miệng hay tôi nghĩ không cần phải giữ kẽ với anh ta việc vẽ tranh nữa nên tôi nói, tôi vẽ được 20 bước rồi, anh xem qua chưa? Xem rồi, duyệt hết rồi. À, sắp tới tôi vẽ bước thứ 21, anh có yêu cầu gì không? Khánh đặt một miếng thịt chín nhất vào bát tôi, trả lời đại khái. Cô thích chủ đề nào thì cứ vẽ chủ đề đó. Các bức tranh kia có 3 mùa, xuân hạ thu rồi, tôi định vẽ mấy thứ về mùa đông. Mấy cây phong lá rụng à? Phong lá rụng vào mùa thu. À, anh ta gật gật đầu, lại cắt thêm một miếng thịt nhỏ khác. Mùa đông thì vẽ tuyết đi, tuyết hợp với mùa đông nhất còn gì. À, nhưng ở Việt Nam không có tuyết. Ở Việt Nam không có tuyết như ở Mỹ. Tôi còn nhớ trước đây thường theo lũ bạn cùng lớp đi ngắm tuyết đầu mùa trên sườn núi, lấy cảm hứng vẽ tranh. Bây giờ cuộc sống đã mài giũa tâm hồn nghệ thuật thành một vùng đất khô cằn. Tôi muốn vẽ tuyết cũng chẳng còn nhiều hứng thú như trước nữa. Ăn xong, Khánh đứng dậy đi tính tiền, còn tôi vẫn ngồi ở bàn đợi. Anh ta đi chưa lâu thì tự nhiên có một gã cởi trần, cả người xăm trổ đầy mình, ngồi xuống ghế đối diện tôi. Em gái, sao đi ăn có một mình thế này? Ăn một mình buồn lắm đấy, hay để anh ăn cùng nhá? Tôi đi cùng bạn rồi, bạn tôi đang đi tính tiền. Thế em ngồi một mình buồn, anh ngồi cạnh em được không? Em tên gì nhỉ? Tôi mỉm cười rất lịch sự. Tôi ngồi một mình không buồn, bạn tôi sắp quay lại rồi, cảm ơn. Gã kia nhất quyết không chịu, cứ đòi làm quen rồi xin số điện thoại của tôi. Hắn lèo nhèo nhiều nên tôi bực mình không trả lời nữa, định đứng dậy đi tìm Khánh. Ai ngờ hắn lại kéo tay tôi. Từ từ đã, vội gì? Ở đây nói chuyện với anh. Buông tay tôi ra. Ơ kìa, nóng thế làm gì? Em đã cho anh số điện thoại đâu, cho rồi anh sẽ để em đi. Ở đây đông người, anh cứ kéo tay tôi thế là tôi kêu lên đấy. Tôi không thích cho người lạ số điện thoại. Anh bỏ tay tôi ra. À, con đĩ này, nói nhẹ mày không thích lại thích nói nặng à? Nhiều người nghe ầm ĩ nên quay lại nhìn. Gã kia xấu hổ nên tự nhiên nổi nóng đứng dậy quát tôi. Tôi thấy hắn định đánh mình nên vội vã giơ chân lên. Khi thấy hắn tiến lại mới lên gối một phát. Gã xăm trổ tránh không kịp, bàn tay đang vung lên lập tức khựng lại ở không trung. Mặt mày tái mét trợn trừng mắt nhìn tôi. Còn danh này, mày... Tôi không đợi hắn nói hết câu, đã xoay người chạy thẳng vào trong cửa hàng. Định đi tìm Khánh, nhưng ở đây nhiều người quá, chen chúc nhau loạn hết cả mắt. Tôi nhìn một vòng cũng không tài nào nhận ra anh ta được. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng mắng chửi, tôi nghe được cả tiếng gã kia gọi tôi. Con chó cái kia đâu rồi? Con danh, mày đâu rồi? Con ôn con, chúng mày, tìm nó cho tao. Tôi trốn trong một góc, thấy gã kia dẫn theo gần chục người khác, cũng xăm trổ như mình đi lùng sục tôi khắp nơi. Những người đang ăn trong quán không dám dây vào bọn chúng nên vội vàng dạt hết sang một bên. Không ai dám lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nhìn. Thấy bộ dạng hùng hùng hổ hổ của đám người kia, lòng tôi đã run như cầy sấy. Lúc ấy đã xác định nếu bị bọn chúng tìm thấy thì kiểu gì mình cũng nhờ đòn. Tôi cá chết còn cố quẫy đuôi, run run cầm điện thoại lên định gọi công an. Nhưng còn chưa kịp ấn số thì đột nhiên cánh tay bị ai đó bắt lấy. Sau đó cơ thể tôi bị lôi ngược vào bên trong. Tôi sợ đến khiếp vía, tròn mắt quay lại nhìn thì thấy Khánh đang nắm tay tôi. Làm gì mà lại trốn ở đây? Mấy người kia đang đi tìm tôi. Ai? Tôi chậm gì gì chỉ tay ra bên ngoài, mồm miệng vẫn còn cứng ngắc. Mấy người kia kìa, cô làm gì mà để bọn nó tìm? Chuyện dài lắm, để nói sau đi. Tôi đẩy anh ta. Anh mau tìm cách đi, bọn nó mà tóm được thì giết tôi mất. Khánh nhìn tôi vài giây, thấy tôi sợ xanh mặt, lại luống cuống tìm đường trốn như vậy thì cũng động lòng thương hại. Anh ta kéo tay tôi tiếp tục đi vào sâu trong, vừa đi vừa nói, ở đây có cửa sau, đi theo tôi. Tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy theo anh ta. Khánh dắt tôi đi dọc hẻm nhỏ bên hông tiệm đồ nướng đó, ngang qua bếp chứa cả đống đồ thực phẩm đông lạnh, mùi hôi tanh nồng nặc khắp nơi. Tôi khó chịu giơ tay lên bịt mũi, Khánh thì vẫn bình thản đi trước tôi. Khi đến hết đường, anh ta mới nhìn lên bức tường trước mặt. Trèo được không? Hả? Không muốn bị tóm thì trèo tường đi. Trong lúc tôi đang còn chần chừ thì nghe loáng thoáng phía sau có tiếng người hỏi, có thấy con bé nào trốn trong này không? Không còn thời gian suy tính nữa nên gật đầu lia lịa. Không rõ lắm nhưng mà chắc là trèo được. Lên đi, tôi đỡ cô. Trước tôi trèo tường rất giỏi, nhưng giờ có lẽ nhiều tuổi, xương cốt không còn linh hoạt như xưa nữa. Chật vật mãi mới trèo được nửa tường. Khánh ở bên dưới đỡ mông tôi, đẩy tôi trèo nốt nửa tường còn lại. Tay anh ta rất nóng, mấy ngón tay đặt ở chỗ nhạy cảm khiến hai má tôi cũng nóng bừng, vừa ngượng lại vừa cuống. Muốn nhanh chóng kết thúc cảnh tượng đáng xấu hổ này nên cố sống cố chết nhoài người bám lên tường. Đỡ tôi qua xong, Khánh bám tay vào tường rồi đạp chân một phát là có thể nhảy qua. Anh ta kéo tay tôi nhảy xuống tường bên kia, nhưng chân hai đứa vừa chạm đất đã nghe tiếng người hét. Kia rồi, bọn nó ở kia. Không rõ mấy tên kia làm sao có thể đánh hơi nhanh như thế. Tôi quay đầu liếc nhìn mới thấy tay tên nào tên nấy đều cầm gậy gộc. Không chạy nhanh thì không những tôi mà còn cả Khánh nữa, cả hai kiểu gì cũng bị bọn chúng nó bắt lại. Sau đó ra sao thì tôi không dám nghĩ. Anh ta có lẽ cũng biết điều này nên vẻ mặt lập tức lạnh xuống, bàn tay nắm chặt tay tôi, chỉ nói đúng một chữ, chạy. Phía sau tiệm đồ nướng là một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, bên cạnh là một con mương vừa bẩn vừa hôi thối. Chúng tôi nắm chặt tay nhau chạy thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc đã chạy đến một ngã rẽ. Bên phải là đường lớn, bên trái là ngõ cụt, ở giữa ngã ba là một nhà kho gì đó đang chuẩn bị đóng cửa. Nếu bây giờ chúng tôi chạy ra ngoài đường cái, không gian thênh thang sáng trưng đèn điện, càng khó thoát khỏi đám người kia. Sát sau lưng, bắt đầu dồn dập tiếng bước chân, không còn thời gian chọn lựa, tôi quay sang nhìn Khánh, cũng thấy anh ta đang nhìn chằm chằm tôi. Trong bóng đêm, ánh mắt anh ta như có một đốm lửa, lại phảng phất một chút thâm thúy, tựa như đã quyết định xong xuôi. Tôi lẩm bẩm nói, không chạy ra đường cái được. Mấy bóng người đổ dài đã bắt đầu tiến vào ngã rẽ, không còn thời gian chần chừ. Chỉ thấy bên dưới, bàn tay dường như bị ai đó siết chặt thêm. Khánh động đậy khóe môi, đi vào nhà kho. Trước khi cánh cửa cuốn đóng lại, chúng tôi đã kịp trốn vào bên trong. Vừa mới đứng yên vị thì nghe bên ngoài có tiếng hàng loạt bước chân dừng lại. Cửa cuốn khá mỏng, có thể nghe rõ mồn một tiếng bọn chúng nói chuyện. Anh Hải, không thấy hai đứa đâu nữa. Mẹ kiếp, vừa mới đây cơ mà, chuồn đi đâu mà nhanh thế? Cùng lúc này cũng có tiếng bước chân từ nơi khác chạy đến. Người kia vừa thở hổn hển vừa nói, đại ca, em đứng ở ngoài đường cái nãy giờ không thấy bọn nó chạy ra. Lòng dạ tôi như bị thứ gì đó gõ vào một cái, cảm giác sợ hãi thấp thỏm lấp đầy lồng ngực. Cũng may ban nãy Khánh không kéo tôi chạy ra hướng đường cái mà lôi tôi vào đây, nếu không chắc bây giờ đã bị bọn chúng tóm gọn. Bên ngoài tiếp tục có tiếng người mắng chửi, quái lạ, bên trái là ngõ cụt, phía sau là bọn tao đuổi theo, bên phải lối ra đường cái có bọn mày, chúng nó chạy đi đâu được, chẳng lẽ mọc được cánh bay lên trời à? Hay là chúng nó trèo tường vào nhà nào rồi? Cả hai đứa trèo tường không nhanh được thế, mà ở chỗ này làm gì có tường, toàn nhà xây tầng hết, Mày bị đuôi á cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ. À, tại em tưởng... Một tên khác đột ngột cắt ngang. Khoan đã, bên kia có một nhà kho. Tim tôi khẽ nảy lên, thần kinh căng như dây đàn, tập trung nghe tiếng bước chân chậm chạp đi về phía cửa cuốn, càng lúc càng gần, nghe rõ một một. Tôi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh bị truy lùng thế này, nên run đến mức chân tay bùn rùn. May mà bỗng dưng có một cánh tay đỡ lấy eo tôi. Khánh ghé tai tôi, thì thầm nói nhỏ. Đừng sợ, bọn nó không vào đây đâu. Tôi bất giác ngước lên nhìn anh ta, thấy vẻ mặt Khánh bình tĩnh nhìn tôi. Ánh mắt không còn vẻ cợt nhả xấu xa như thường ngày, mà rất nghiêm túc, khiến tôi đột nhiên thấy vững tâm. Tôi định mở miệng hỏi anh ta, tại sao lại biết, thì bên cạnh đột ngột vang lên mấy tiếng rầm rầm, làm tôi sợ đến mức tim như bắn ra ngoài. Theo phản xạ, tôi nép chặt vào người anh ta, Khánh cũng ôm chặt lấy tôi, lồng ngực vững chãi áp vào mặt như muốn vỗ về. Cái nhà kho chó chết này, bọn nó vào kiểu gì? Đào tường vào à? Nhưng mà ở đây chỉ có mỗi cái cửa này thôi, bọn nó không chạy ra đường cái thì không còn con đường nào cả. Đại ca, hay là thử bậy cửa lên xem, nhỡ đâu nãy nhà kho chưa đóng cửa, bọn nó lách vào trong thì sao? Tên đại ca kia trầm mặc nghĩ ngợi vài giây, tôi đứng sau cánh cửa cũng thấy lòng căng thẳng chưa từng có. Tôi cứ nghĩ bọn lưu manh như chúng sẽ chẳng ngần ngại gì bậy cửa, nhưng lát sau lại nghe tiếng bốp một tiếng. Mày bị ngu à? Không nhìn thấy cái gì kìa? Bắt người ta làm được, nhưng mà hủy hoại tài sản người khác, khi có camera chĩa ngay đầu thì ông mày chịu nhá. Mày thử bậy cửa xem, còi báo động có kêu lên á, rồi công an đến túm chúng mày không? Em chỉ muốn tìm thấy bọn nó thôi mà, không bắt được bọn nó về biết ăn nói thế nào với... Im mồm, rồi chia nhau ra mà tìm đi, kiểu gì tối nay cũng phải tìm được hai đứa chúng nó. Vâng. Những tiếng bước chân ngay lập tức chia nhau tỏa ra các hướng. Tôi chưa kịp thở vào thì lại nghe thấy âm thanh bực bội đấm vào cửa. Sau đó giọng tên đại ca kia lẩm bẩm: chúng mày mà ở trong đó thì kiểu gì cũng chết cóng. Hôn hôn thì thò đầu ra đây còn mong sống. Nghe chưa, mấy đứa oát con. Nói xong, hắn chờ đợi thêm vài phút nữa, không thấy động tĩnh mới hậm hực bỏ đi. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, tôi mới đẩy Khánh ra khỏi người mình. Nãy giờ anh ta vẫn ôm chặt tôi, không nhúc nhích, cũng không hề lên tiếng. Khi tôi tách ra, anh ta mới nói: có sao không? Không. Nói xong tôi mới phát hiện ra vai mình hơi lạnh. Có lẽ ban nãy căng thẳng nên không để ý. Không khí ở trong này hình như lạnh hơn ở bên ngoài. Chẳng trách tên đại ca ban nãy mới rủa chúng tôi ở trong này chết cóng. Khánh thấy tôi hơi co rụt vai, mới tiến thêm một bước định ôm tôi, nhưng thấy ánh mắt cự tuyệt của tôi, anh ta chỉ bảo: đen đủi thật, chạy ngay vào kho hải sản đông lạnh. Trên tường có thứ gì đó phát sáng, nhìn kỹ mới thấy đó là đồng hồ đo nhiệt độ điện tử. Tôi nhìn kỹ, thấy hiển thị âm 5 độ C. Thảo nào, lạnh thế. Lông tóc tôi, theo cảm giác của cơ thể, ngay lập tức dựng lên. Không khí hít vào phổi cũng thấy giá buốt. Bây giờ gọi điện thoại cho công an đến được không? Ở trong này nhiệt độ âm 5 độ, ở lâu là chết thật đấy. Anh ta nửa đùa nửa thật trả lời: vừa hay cô định vẽ tranh về mùa đông còn gì? Ở kho đông lạnh biết đâu lại có cảm hứng thì sao? Trong lúc này mà còn nói sằng nói bậy như thế, tôi vừa tức vừa lạnh, bắt đầu hắt xì hơi. Tại anh hết, tự nhiên rủ tôi đi ăn làm gì? Không đi ăn thì không phải gặp mấy thằng du côn kia, cũng không phải chạy nhầm vào đây. Tại tôi. Anh ta kiên nhẫn và nhường nhịn, khác hẳn mấy ngày trước. Rõ ràng tôi gây sự nên mới thành ra thế này. Nhưng anh ta không phản bác, thậm chí còn tự giác nhận lỗi. Cô mang điện thoại không? Gọi báo công an đi. Tôi ngẩn ra một lúc mới lắc đầu. Hết pin từ lúc ăn thịt nướng rồi. Điện thoại của anh đâu? Cũng hết pin rồi. Thôi xong. Thế là chúng tôi xong đời. Nhà kho này vừa ẩm thấp vừa tối, còn lạnh. Ở trong này một tiếng thì chúng tôi sẽ thành người đông đá. Còn nếu đập cửa thì ai biết người mở cửa có phải là mấy tên du côn kia hay không? Tóm lại tạm thời chưa bị đông thành đá thì chúng tôi không thể mạo hiểm được. Tôi hắt xì thêm mấy cái, vô thức xoa xoa cánh tay để làm nóng người. Giọng nói bắt đầu run run. Làm sao bây giờ? Anh nghĩ cách xem nào? Hay là tôi với anh thử bậy cửa ra ngoài xem? Cửa cuốn này có phải dây cáp trong để mở cửa chứ? Khánh không trả lời, chỉ kéo tôi sang một góc. Tiếng ù ù trên đỉnh đầu nhỏ đi. Tôi mới phát hiện ra nãy giờ mình đứng ngay bên dưới điều hòa. Chịu khó đợi một tí, tôi thử xem có gì để mở cửa không. Đứng đây, đừng đi đâu. Tôi mím môi gật đầu. Anh ta nhìn tôi thêm một giây, rồi xoay người lần mò đi theo bức tường cạnh cánh cửa. Trong nhà kho chỉ có tiếng ù ù của máy lạnh. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân mình, không nghe được tiếng bước chân của anh ta. Một mình đứng trong bóng tối ẩm thấp, tự nhiên tôi thấy hơi sợ. Chờ thêm một lúc không có động tĩnh, tôi mới đánh liều khẽ gọi. Này! Không có ai đáp lại, nỗi căng thẳng trong tôi lại được dịp trào dâng. Tôi khó khăn gọi lại một lần nữa. Anh đâu rồi? Không gian im ắng, đột nhiên vang lên tách một tiếng. Đèn trần mờ mờ bật sáng. Tôi có thể nhìn rõ trong nhà kho có rất nhiều giá inox xếp thành các hàng dài. Trong giá có từng khay hải sản đông lạnh sộc lên mùi tanh nồng. Nhìn quanh một vòng mới thấy Khánh đứng ở đầu nhà kho bên kia. Chẳng biết anh ta lần mò kiểu gì mà tìm được công tắc. Thấy anh ta, trái tim đang lơ lửng của tôi mới nhẹ nhàng dịu xuống. Có công tắc mở cửa không? Anh ta lắc đầu, nhìn về phía cánh cửa nhỏ ngay bên cạnh mình. Cửa này chắc nối với phòng bên ngoài, nhưng khóa rồi, chắc chỉ ở bên kia mới mở được. Cửa cuốn thì sao? Cửa cuốn điều khiển tự động. Không có dây cáp ở trong, bảng điều khiển không ở đây. Nghĩa là muốn mở được nó, chỉ có thể đi phòng bên ngoài thông qua cửa phụ kia, bật công tắc mở ra hoặc là phá cửa. Tôi bắt đầu chán nản, từng sợi lông tơ trên người vẫn dựng lên như da gà. Tự nhiên bị nhốt ở một nơi kín mít như cái tủ lạnh. Tôi vừa sợ vừa cuống, môi bị lạnh nên bắt đầu khô lại cả rồi, nói cũng khó khăn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết ở đây đâu, hay là tôi với anh đập cửa đi? Đập cửa ra ngoài thì mới sống được, tự nhiên chết cóng ở đây lãng xẹt lắm. Tôi còn nhiều việc phải làm, không chết được. Khánh thấy tôi sợ đến mức nói năng lung tung, mới rảo bước đi lại gần tôi. Anh ta không nói lời nào, bỗng dưng ôm chặt tôi vào lòng. Chết làm sao được mà chết, nói vơ vẩn. Ở trong này cố chịu một lúc, đợi mấy thằng kia đi rồi, tôi phá cửa đưa cô ra. Chẳng biết có phải thái độ của anh ta vẫn thờ ơ lạnh nhạt, như trời có sụp cũng chẳng liên quan gì đến mình hay không. Mà bỗng dưng tôi lại có cảm giác, câu nói này tràn đầy sức mạnh, tựa như một thứ gì đó gõ mạnh vào trong lòng tôi. Có lẽ sau nhiều năm, lời nói khiến tôi được trấn an nhất không phải là em mệt không, yên tâm, không sao cả đâu, mà là tôi phá cửa đưa cô ra. Anh ta nói bằng giọng chắc nịch, khiến tôi cảm thấy vô cùng yên lòng. Cơ thể Khánh rất ấm, tôi không đẩy anh ta ra nữa, thậm chí còn nhích người lại sát anh ta. Mấy người kia không nhắm vào tôi, đúng không? Anh ta không bất ngờ vì tôi hỏi như vậy, vẫn ôm chặt tôi. Ừ nhẹ một tiếng. Ừ, nhắm vào tôi. Cô đúng là xấu đen, tự nhiên dính vào tôi rồi mới ra thế này. Sao bọn họ lại nhắm vào anh? Anh làm chuyện xấu xa quá nên bị trả thù à? Trải đời nhiều năm, tôi không ngây thơ đến mức mình chỉ gây sự với một tên du côn mà bị đuổi đánh đến mức như thế. Với lại lúc nãy nghe bọn chúng nói chuyện, tôi cũng hiểu được lờ mờ, chắc chắn có người thuê chúng đến bắt chúng tôi. À không, bắt Khánh mới đúng. Anh ta nghe xong thì cười cười, không phản bác còn nói đùa. Cô đoán giỏi thế. Đúng rồi, ngày nào tôi chả làm việc xấu, giờ cũng chẳng biết ai trả thù nữa. Ra khỏi đây, anh báo công an đi. Sao thế, lo cho tôi à? Không, tôi bĩu môi, sợ tôi bị kéo chết theo như anh. Khánh phì cười, bàn tay lớn của anh ta ôm chặt lấy thắt lưng tôi. Không tái máy sờ mó như sáng nay, nhưng ở nơi đó hình như vẫn nóng kinh người. Anh ta nhắc lại một lần nữa. Chết làm sao được mà chết, có chết ý thì tôi chết một mình thôi. Cô có làm việc xấu xí đâu, để cô chết theo làm gì cho phí đời. Ừ, nhưng thôi, tạm thời anh đừng chết vội, đợi trả tiền cho tôi xong đã. Lúc nào rồi mà vẫn còn nghĩ đến tiền? Vì tiền tôi mới đến với anh mà. Anh ta không nói nữa, nhưng cũng không hậm hực đẩy tôi ra. Khánh của bây giờ khác hẳn thời gian trước khi chúng tôi mới gặp nhau. Anh ta dường như biết tiết chế hơn rất nhiều, không châm chọc, không cáu bẩn, không dùng mấy lời lẽ sỉ nhục tôi. Thậm chí lúc này, trong vòng tay anh ta, tôi dường như còn cảm nhận được cả sự thương xót của người đàn ông đó. Thật kỳ lạ là tôi ảo tưởng, hay vì quá lâu rồi không ôm nhau thế này, nên tôi có cảm giác anh ta vẫn như xưa, chưa từng thay đổi. Ôm thêm một lúc, khi tôi không còn run rẩy nữa, Khánh mới buông tôi ra, rồi kéo tôi đến một góc khác của nhà kho. Chỗ này không ẩm ướt, còn có một cái nệm trông như chiếc bè cao su đang gác bên trên giá. Khánh lôi nó xuống, đặt ở chỗ sàn cao nhất rồi bảo tôi. Nằm tạm lên trên này, tôi đi kiếm chăn. Anh không phá cửa à? Nãy giờ mới 15 phút thôi, chưa chắc bọn du côn kia đã đi. Ở bên kia lạnh lắm, nằm ở đây ấm. Chắc vì nhà kho này quá lạnh nên tôi thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Cứ nghĩ đã cả tiếng rồi, ai ngờ mới chỉ 15 phút. Tôi cũng không muốn mạo hiểm ra ngoài quá sớm nên đành nghe theo lời anh ta, ngồi lên chiếc bè cao su kia. Khánh nhìn tôi một lúc rồi quay người đi xung quanh nhà kho. Một lát sau, anh ta cầm một chiếc vỏ ga quay lại, khóe miệng cong cong để lộ một nụ cười rất sáng sủa đẹp trai. Ở góc bên kia có túi đồ cũ, tôi thấy có cái vỏ chăn ám mùi hải sản nên hơi tanh, nhưng chịu khó một tí còn hơn bị lạnh chết. Nói rồi anh ta ném vỏ chăn về phía tôi, bảo tôi quàng lên người. Vỏ chăn này đúng như lời anh ta nói, vừa cũ vừa tanh tanh mùi hải sản, lại mỏng, nhưng khi đắp vào người thì ấm hơn trước rất nhiều. Tôi quàng xong thấy anh ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ mới lên tiếng. Anh thì sao? Hả? Anh không lạnh à? Không. Mặt Khánh tỉnh bơ, khi nói chuyện còn cười, nhưng thấy da thịt đã bắt đầu tái đi của anh ta là tôi đủ biết anh ta lạnh. Mà chỗ này âm 5 độ, chúng tôi chỉ mặc một bộ đồ mùa đông bình thường. Khánh cũng chỉ mặc một chiếc áo măng tô, bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu xám mỏng, chống chọi được với nhiệt độ khủng khiếp này mới lạ đấy. Tôi mấp máy môi định bảo anh ta ngồi cùng tôi, nhưng nghĩ đến khúc mắc giữa cả hai bấy lâu, cuối cùng mãi mới không thể mở miệng được. Lát sau Khánh cũng không chịu nổi, đứng hắt xì liên tục mấy cái. Tôi mới thực sự hạ quyết tâm nói với anh ta, hay là anh cũng ngồi xuống đây đi. Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đen sâu hun hút, phảng phất một ý cười. Tôi giống như vừa làm một chuyện rất xấu hổ, đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn xuống nền nhà. Lạnh, sức tôi yếu nữa, anh mà chết trước thì tí nữa không có ai phá cửa. Thôi, cô cứ quấn chăn quanh người đi, giữ ấm được tí nào thì giữ, đợi khoảng một tiếng nữa tôi tìm cách phá cửa. Tôi ngước lên, thấy khóe miệng của anh ta vẫn cong lên, tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng bờ môi tái nhợt kia thì không thể giấu giếm. Lòng tôi nặng trĩu, chẳng biết can đảm từ đâu mà tôi nói, hai người vẫn ấm hơn một người, anh lại đây đi. Anh ta do dự một lúc, sau đó cũng đi lại gần. Tôi tự động dịch mông sang một bên, chừa chỗ cho anh ta, còn bỏ một đầu vỏ ga ra bên ngoài. Khánh cầm lấy đắp vào người, nhưng anh ta vẫn giữ khoảng cách với tôi. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, không gian lạnh buốt đến mức hít thở cũng làm đau mũi. Thế nhưng cảm giác này rất giống với một đêm trước kia, khi ở sân trường lạnh giá, hai kẻ điên ngồi trên ghế đá hứng xương xì sụp ăn cháo. Ký ức về quãng thời gian lập tức ùa về như thác lũ trong lòng. Tự nhiên tôi có cảm giác một kiếp người hóa ra cũng không quá xa. 6 năm nghĩ lại cũng như một cái chớp mắt, nhẹ tựa lông hồng. Cả hai chúng tôi không ai nói chuyện. Khánh cũng trầm mặc nhìn hoa văn trên chiếc ga giường cũ kỹ. Có lẽ đây là thứ người ta vứt đi. Tôi sống nghèo khổ quen rồi, có đắp chăn hôi cũng chẳng sao cả. Nhưng một cậu ấm như anh ta chưa từng phải chịu khổ, ít nhiều cũng sẽ thấy khó chịu. Tôi thở ra một làn khói trắng, chậm chạp nói. Trôi qua nửa tiếng rồi, chắc nửa tiếng nữa là được ra ngoài. Lúc nãy sợ lắm à? Tôi không theo kịp mạch suy nghĩ của anh ta, hơi ngây ra vài giây rồi trả lời. Cũng hơi sợ, nhưng tôi lên gối được một thằng, chắc là giờ phải nằm bẹp rồi. Đánh ghê thế hả? Không, tôi lên gối vào chỗ liên quan đến quyền làm bố của thằng đó. Khánh tròn xoe mắt quay sang nhìn tôi phì cười. Giỏi thật, ra đòn hiểm thế chẳng trách lúc nãy thằng kia hầm hầm bảo phải tìm ra cô. Tìm ra anh thì có. Tôi co người vào trong ga giường khịt khịt mũi, thấy hơi tanh lại ngẩng đầu lên. Sau này ra đường gây sự ít thôi, anh cũng nhiều tuổi rồi, suốt ngày đi gây chuyện chẳng hay ho gì đâu. Sao cô nói giống mẹ tôi thế nhỉ? Cũng phải, lúc ở bệnh viện mẹ anh ta cũng cằn nhằn bảo Khánh giờ đã là tổng giám đốc chuỗi khách sạn, tốt nhất nên đứng đắn một chút, suốt ngày đi gây chuyện chẳng ra làm sao. Tôi không dám nói với anh ta chuyện mình đã nghe trộm mẹ con anh ta nói chuyện, chỉ bảo tại vì cả tôi với mẹ anh đều sợ anh làm liên lụy đến những người xung quanh. Anh ta không trả lời nữa, chỉ nghiêng đầu về vị trí cũ, tiếp tục nhìn hoa văn trên chăn ga. Tôi không rõ mình vừa nói có nặng lời quá không, nhưng cũng ngại mở miệng làm lành nên cũng im lặng tựa người vào tường. Hình như hơi mệt nên tôi thấy mí mắt mình nặng trĩu, không dám ngủ, sợ ngủ quên thì sáng mai đã thấy mình ở trên thiên đàng rồi. Đang cố gắng thức thì lại nghe tiếng Khánh thở dài. Chuyện trên thương trường không đơn giản như làm công việc làm công ăn lương. Muốn phát triển thì phải cạnh tranh. Có người cạnh tranh lành mạnh, có người cạnh tranh không lành mạnh. Tóm lại, làm gì để đạt được mục đích thì thủ đoạn gì cũng không trừ. Tôi đang gật gù, nghe vậy mới mở mắt thật to nhìn anh ta. Lại thấy Khánh khẽ cười. Anh ta không nhìn tôi mà chỉ nói: tôi ra ngoài gây chuyện, cùng lắm chỉ trêu chọc mấy cô em xinh tươi chứ mấy. Trước giờ đã chọc phải ai có chồng như cô đâu. Như thế có nghĩa là đám du côn kia không đánh đuổi Khánh vì mấy chuyện vặt vãnh, cũng chẳng phải do anh ta trêu vào cô em nào sừng sỏ, mà là vì cạnh tranh không lành mạnh trên thương trường nên mới xảy ra chuyện như thế. Nhưng anh ta bắt đầu kinh doanh đứng đắn từ khi nào vậy? Không phải sản nghiệp này là do ông già nhà anh ta bắt anh ta phải quản lý à? Tự nhiên Khánh dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện thương trường như thế khiến tôi thấy khó tin. Nhưng nghĩ đến việc mình vừa mới nói mấy câu khó nghe với anh ta, tôi cũng thấy hối hận. Vốn dĩ tôi không muốn quan tâm đến cuộc sống riêng, nhưng lúc đó không hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi: trước giờ anh hay bị thế này à? Đêm càng lúc càng lạnh, nhiệt độ kho hàng xuống thấp, khiến tôi quấn một lớp chăn cũng vẫn không thể chịu đựng nổi. Khánh thấy tôi run cầm cập mới xoay người lại. Chẳng biết có phải do nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy ánh mắt anh ta tràn ngập sự lo lắng. Lạnh lắm à? Tôi khịt khịt mũi, cố nhịn để răng không va vào nhau. Không sao, anh có lạnh không? Anh ta không trả lời mà chỉ xích lại gần tôi. Trầm mặc một vài giây rồi bỗng nhiên thò tay sang, nắm lấy bàn tay tôi đang co ro trong chăn. Trong lúc tôi còn đang hoảng hốt, không biết anh ta định làm gì, thì Khánh đã hà hơi ấm vào đôi tay tôi, sau đó ôm chặt vào lòng mình. Cố chịu thêm một lúc nữa thôi, bọn kia đi rồi thì tôi đưa cô ra ngoài. Tôi muốn rụt tay về, nhưng cơ thể anh ta quá ấm áp. Những ngón tay đang ủ ấm tay tôi cũng rất cứng rắn vững chãi. Tôi luyến tiếc nên đại đành thôi. Tôi chịu được mà, anh đừng lo. Chắc mấy người đó vẫn còn quay lại đấy, đừng ra vội. Ừ. Không khí nhanh chóng rơi vào yên tĩnh. Cả tôi và anh ta đều im lặng, ngồi nhìn hoa văn trên vỏ chăn. Không ai nói chuyện, chỉ có hơi ấm nhẹ nhàng lan truyền qua những đầu ngón tay rất mềm mại, cũng rất dịu dàng bình yên. Một lát sau, Khánh bỗng dưng xích lại gần tôi thêm một chút nữa, gần đến nỗi giữa cả hai đã không còn khoảng cách. Cơ thể anh ta kề sát cơ thể tôi. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên gần gũi, nhưng chẳng rõ vì sao cảm giác của tôi lại xấu hổ và ngượng ngùng như lần đầu biết yêu. Tôi không dám nhìn anh ta, chỉ giả vờ cụp mi tiếp tục đếm hoa văn, nhưng rốt cuộc lại chẳng đếm ra được cái gì. Mỗi trái tim là càng lúc càng đập loạn nhịp. Anh ta thở ra một làn khói trắng khẽ nói: tay cô lạnh quá. Tôi khẽ ừ một tiếng, ngón tay vô thức khẽ co lại. Người kia cũng nắm tay tôi chặt hơn, chặt đến nỗi khiến tôi có cảm giác giây phút này chân thực hơn bao giờ hết. Anh ta ở bên cạnh tôi, che chở bao bọc tôi như trước kia. Xúc cảm quá khứ ùa về khiến tôi không kìm được, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh ta. Một cảm giác mềm mại vững chãi quen thuộc nhanh chóng dội vào tim. Lòng tôi cũng ngay lập tức mềm xuống. Vì ở quá gần nên tôi có thể cảm nhận được giây phút đó cơ thể Khánh cứng đờ. Anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ nói: cô vẫn không đổi dầu gội đầu. Đầu óc tôi mơ màng, tâm trí lên chín tầng mây, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: anh nói cái gì cơ? Thơm. Giọng Khánh khàn khàn: tóc cô rất thơm. Câu nói này anh ta đã nói vào trước kia, lần thứ hai đưa tôi về. Hồi ấy tôi rất thích một loại dầu gội nên mang nó từ tận Việt Nam sang. So với những mùi nước hoa đắt tiền thì hương dầu gội ấy rất đỗi bình thường, còn có phần quê mùa. Thế nhưng Khánh lại nói với tôi: tóc của em rất thơm, anh rất thích mùi này. Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ nói đùa, không ngờ nhiều năm trôi qua rồi, anh ta vẫn nhớ kỹ mùi hương đó, đến bây giờ vẫn khen tóc tôi thơm. Tôi hơi bất ngờ, chỉ có thể xấu hổ đáp: anh vẫn chưa quên à? Chưa. Mấy ngón tay của anh ta dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của tôi, thanh âm trầm đục: thích, nên nhớ rất rõ. Tim tôi như bị ai đó gõ mạnh một cái, không rõ là đau lòng hay ngọt ngào, chỉ cảm thấy nỗi thổn thức của mình đang nở rộ như một đóa hoa. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, cũng thấy Khánh đang nhìn tôi, đôi đồng tử đen nhánh của anh ta thấp thoáng như có một đốm lửa. Dần dần, đốm lửa ấy càng lúc càng nở to ra, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của tôi trong mắt anh ta. Tôi có thể trông thấy hai má ửng đỏ của mình, trông thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi. Cứ thế cho đến khi tôi chỉ còn nhìn thấy sống mũi cao ngất của ai kia, thì một thứ bút giá đã phủ lên môi tôi. Quá lạnh, nhưng cũng quá mềm mại, khiến tôi sửng sốt đến thất thần. Tôi theo phản xạ định lùi về, thì mới phát hiện ra Khánh đã giữ chặt gáy tôi. Anh ta hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng kịch liệt, gần như muốn nuốt trọn tôi vào trong bụng. Tôi thậm chí còn nghe được cả một tiếng rên trầm thấp của anh ta, tựa như đã kiềm chế quá lâu mới được thỏa mãn, điên cuồng đến không thể khống chế được. Dần dần, tôi bị cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông ấy, chân tay bùn rùn không thể nhấc được. Không những mặc kệ để anh ta giày vò môi mình, tôi còn do dự đáp lại. Mãi cho đến khi tôi cảm thấy trong miệng có vị tanh của máu, tôi mới sửng sốt nhận ra mình điên rồi. Vội vàng đẩy anh ta ra, Khánh bị giật mình, lập tức dừng lại rồi tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi kéo lại cổ áo đã bị mở hai cúc, luống cuống lùi xa khỏi anh ta. Lúc này thực sự chỉ muốn tự cắn đứt lưỡi mình chết cho xong. Khánh có lẽ cũng biết vừa rồi hơi kích động, nên trầm mặc một lát mới nói. Xin lỗi. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại chịu xuống nước nói xin lỗi với mình, nhưng lúc này thực sự tôi không biết phải đáp thế nào cả, cũng không dám nhìn anh ta, đành đánh chống lảng. Tôi chợp mắt một chút. Cả hai đều im lặng không lên tiếng. Tôi tựa đầu vào tường nhắm mắt, trái tim vẫn đập thình thịch, thậm chí trên môi vẫn còn tê tê. Tôi rất khó chịu, cũng rất thất vọng về bản thân mình. Cứ nghĩ dù tôi có gần gũi với anh ta thì cũng chỉ là giao dịch xác thịt. Nhưng thật đáng buồn, chỉ mới một nụ hôn thôi mà tôi đã động tình đến mức này. Rốt cuộc, tôi thực sự đồng ý ở bên Khánh là vì tiền hay là vì thứ gì mà chính tôi cũng không dám thừa nhận đây. Vốn định trốn tránh, nhưng cuối cùng tôi lại ngủ quên mất. Chẳng rõ đã điếc đi bao lâu, chỉ biết mãi đến khi có người lay mình, tôi mới tỉnh giấc. Khánh ở bên cạnh nhìn tôi chăm chú, bờ môi anh ta lạnh đến mức đã chuyển sang một màu trắng bệch. Chúng ta ra ngoài thôi. Tôi chớp mắt nhìn anh ta, khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, bỗng dưng lại cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng. Không biết từ lúc nào, áo măng tô của anh ta đã đắp lên người tôi, chiếc ga bẩn thỉu kia cũng bị cuộn thành mấy vòng xung quanh. Tôi như một con sâu được bọc kỹ lưỡng trong chiếc kén, còn anh ta mặc mỗi chiếc áo len mỏng. Thông qua mấy lớp chăn, tôi vẫn có thể cảm nhận đầu ngón tay của Khánh lạnh như một khối băng, buốt đến mức kinh hồn. Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại nhường chăn và áo cho mình, nhưng vẫn còn khó chịu vì nụ hôn vừa rồi, nên cuối cùng chỉ hỏi. Mấy giờ rồi? Gần 3 giờ sáng. Anh ta đỡ tôi dậy, rồi dìu tôi đi ra bên ngoài. Lúc này tôi mới phát hiện ra cửa nhà kho đã được mở ra một khe nhỏ từ khi nào. Bên cạnh còn có một dây cáp ngắn. Có lẽ ban nãy Khánh đã trèo lên trần để tìm dây cáp này, kéo ra một khe hở vừa cho hai người chúng tôi lọt qua. Nghĩ đến đây, tôi bất giác quay đầu nhìn anh ta, thấy lòng bàn tay của Khánh dính đầy dầu mỡ, lẫn trong đó còn có cả vết máu. Cánh cửa cuốn ở kho đông lạnh, nặng đến cả vài trăm kg, một mình anh ta kéo nên mới bị thương. Cảm giác đau lòng, bất giác càng trở nên rõ hơn trong tôi. Viền mắt lúc này đã trở nên nóng nóng. Sao anh không gọi tôi? Gọi cô làm gì? Mở cửa, hai người kéo vẫn tốt hơn một người. Tay cô không phải để làm việc. Anh ta giơ một tay chắn trên đầu tôi, tránh để tôi cụng vào thành cửa. Không biết có phải tôi nghe nhầm không, mà thấy Khánh nói rất nhỏ. Tay cô để vẽ tranh. Trái tim tôi điên cuồng co rút trong lồng ngực, rất đau, nhưng không biết phải làm sao. Không khí bên ngoài nhà kho khoảng 12-13 độ, dù vẫn lạnh nhưng vẫn còn tốt hơn ở trong nhà kho chứa hải sản kia rất nhiều. Trên bầu trời ánh sao sáng rõ, con ngõ ngoằn ngoèo không một bóng người. Chúng tôi lảo đảo ra đến bên ngoài thì đã thở không ra khói trắng nữa. Ai cũng lạnh, nhưng tôi không thể khoác áo măng tô của Khánh nên đành trả lại cho anh ta. Anh mặc đi. Khánh cụp mắt nhìn áo măng tô trên tay tôi, bờ môi tái nhợt nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Mặc vào đi, ngoài này trời vẫn lạnh. Tôi có áo ấm rồi. Anh ta không nhận áo khoác mà xoay người đi thẳng về phía đường cái. Đi thôi. Hai chúng tôi liêu xiêu đi dọc con ngõ, nhưng có lẽ sức lực của tôi đã gần như cạn kiệt. cơ thể lại lạnh quá nên không thể đứng vững. Đi được mấy bước bỗng dưng nghe sắc một tiếng, cổ chân dội đến một cơn đau, khiến tôi không nhịn được buột miệng hét lên. Khánh thấy tôi lảo đảo nghiêng người thì lập tức đưa tay đỡ lấy eo tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Sao thế? Không, không sao, chật khớp chân rồi. Anh ta nói xong thì lập tức ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm cổ chân tôi, sau đó đưa tay ấn vào một cái. Tôi đau đến giật nảy người. Tôi vẫn kiên trì không mở miệng, nhưng có lẽ Khánh cũng biết tôi rất đau nên quay lưng lại. Trèo lên, tôi cõng cô ra đường, bắt taxi đến bệnh viện. Tôi vẫn đi được. Lên đi. 3 giờ sáng, con ngõ dài vắng hoe, chỉ có ánh đèn đường điều hiu rọi xuống cơ thể chúng tôi, in thành 2 chiếc bóng chồng lên nhau dưới đường. Cả hai chúng tôi đều lạnh, nhưng áo măng tô lại không một ai mặc, chỉ có 2 cơ thể giá buốt tự ủ ấm cho nhau. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.